Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tiếp với series về cô Tư Trân của tác giả Bạch Cúc. Tập truyện lần này chúng ta sẽ không gặp nhiều cô Tư Trân ở hiện tại, mà đó giống như là một tập ngoại truyện nói về quá khứ của Bạch Hương. Mời quý thính giả cùng theo dõi Đứa Con Của Quá Khứ, tác giả Bạch Cúc. Ở một thôn nọ, có một ngôi nhà tranh mái lá đơn sơ. Phía trước là vườn dâu trải dài một màu xanh mướt. Trong vườn dâu có một cô gái vừa tròn đôi mươi, dung mạo diễm lệ, dáng người mỏng manh như sương sớm. Đó là Ngọc Châu, cô gái lương thiện sống bằng nghề trồng dâu nuôi tầm. Ngọc Châu sinh vào giữa trời đông giá rét, nên từ nhỏ đã mắc bệnh phổi, khiến cho nàng ho quanh năm suốt tháng, nhưng lại được thiên phú cho một đôi tai rất hoàn hảo. Từng tấm vải nàng dệt ra được mọi người rất yêu thích, bởi ngoài sự khéo léo thì nàng có một cách mai vá rất đặc biệt. Từng đường kim mũi chỉ trên y phục gần như hoàn toàn không nhìn thấy. Bỗng một cơn ho bất chợt kéo đến, làm nàng đánh rơi mâm lá dâu xuống đất. Nàng lấy tay che miệng, ngăn cơn ho đang chợt trào. Lồng ngực trăm rang đau đớn, sắc mặt hồng hào phút chốc đỏ gay, rồi trở nên tái mét. Nàng cục lên một tiếng, đưa tay ra trước mặt. Trong lòng bàn tay đầy máu tươi. Một tiếng bộp vang lên. Ngọc Châu ngẩng đầu. Một chàng trai dáng người cao lớn, khuôn mặt vuông vức chữ điền, nhưng lại có một đôi mắt rất lạnh lùng, pha chút tàn nhẫn. Chàng đánh rơi bó củi trên tay, vội chạy tới đỡ lấy nàng. Ngọc Châu, nàng có sao hay không? Ngọc Châu giấu bàn tay ra sau lưng, nhếch miệng cười với người trước mặt. Thạch Nguyên à, thiếp không sao, chàng đừng lo. Thạch Nguyên nhìn thấy trên khóe miệng nàng còn vương lại ít máu tươi, thêm hành động vừa rồi nên xin nghi ngờ. Chàng vội giật lấy bàn tay sau lưng của nàng ra kiểm tra. Ngọc Châu, ta đã nói với nàng là không được ra ngoài, tại sao không nghe lời ta? Chàng đừng giận mà, trời sắp đông rồi, thiếp chỉ muốn dệt áo cho chàng thôi. Thạch Nguyên bế Ngọc Châu lên, vừa đi vừa nói. Nàng không cần gì ta mà phí sức. Thiếp không sao thật mà. Chàng đặt nàng lên giường ấm, rồi nói. Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi sắc thuốc, rồi sẽ cho tầm ăn. Khi nào nàng khỏe lại thì hắn dệt áo cho ta. Ngọc Châu mỉm cười gật đầu. Thạch Nguyên thấy nàng đã ngủ, vội đắp chăn bông cho nàng rồi đi ra ngoài. Chàng nhặt lại mâm lá dâu, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh chết chóc. Xem ra phải dùng tới cách đó thôi. Trong làng gần đây xuất hiện người chết, hai lá phổi bị móc ra khỏi thân thể. Tất cả thi thể đều bị thủng một lỗ to trên lưng. Quan phủ truy lùng ráo riết tên sát nhân ấy, nhưng vẫn không tìm được một chút tung tích. Dân chúng ngày đêm hoang mang lo sợ. Dưới địa phủ, Diêm Vương đập bàn đầy tức giận, vì oan hồn uổng tử trước điện cứ kêu gào oan ức vì chưa tới số phải chết. Sổ sinh tử của phán quan cũng lộn xộn một phen. Người gây ra những việc này không ai khác chính là Hỗn Nguyên. Diêm Vương hạ lệnh cho Hắc Bạch Vô Thường cùng quỷ sai lên nhân gian truy bắt. Nhưng hắn xuất quỷ nhập thần, khiến cho hai vị một phen khốn đốn. Hôm nay Thạch Nguyên vẫn như mọi ngày, đem củi ra chợ đổi lấy lương thực. Ngọc Châu vội chạy ra ngăn cản. Thạch Nguyên à, chàng đừng đi có được không? Thiếp có chút bất an đó. Nguyên khẽ vuốt làn tóc mai của Ngọc Châu mà nói. Để đi một chút về ngay, Nàng ở nhà đợi ta. Thạch Nguyên. Thạch Nguyên đeo gánh củi lên vai rồi bước đi, mặc kệ tiếng gọi theo của Ngọc Châu. Hồi 2 năm trước, nàng bắt gặp một chàng trai ngất xỉu ngoài bìa rừng, trên cơ thể bị thương không ít. Nàng lay mãi mà người kia không mở mắt, lại không biết thân nhân quê quán người ta ở đâu, cũng không thể bỏ lại người đang lâm nạn ở đây một mình, nên đánh liệu đưa chàng trai về nhà chăm sóc. Lúc tỉnh lại, Thạch Nguyên thấy mình đang ở cùng với một cô gái xa lạ. Hỏi ra mới biết mình được cô gái nghèo ở nơi sơn giả cứu giúp. Cô ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lại không họ hàng thân thích. Mối lương duyên cũng từ đó bắt đầu. Nét dịu dàng đoan trang ấy làm cho chàng xao xuyến không thôi. Cả hai kết duyên vợ chồng. Ngọc Châu cảm mến Thạch Nguyên vì chàng không chê nàng là gái nhà nghèo, lại còn mang bệnh trầm kha mà vẫn muốn lấy. Thạch Nguyên hằng ngày lên rừng đốn củi, rồi tìm kiếm thảo dược về trị bệnh ho cho vợ. Ấy vậy mà bệnh tình của Ngọc Châu vẫn không thuyên giảm. Gần đây Thạch Nguyên tìm được một bài thuốc lạ, Ngọc Châu bớt ho hơn nhiều, sắc mặt đã trở nên hồng hào, không còn vẻ tái nhợt nữa. Nàng gặng hỏi mãi, nhưng chàng không nói nguyên liệu sắc thuốc đó là cái gì. Ngọc Châu cũng không hỏi nữa, miễn là bệnh của nàng thuyên giảm để được ở bên cạnh chồng. Nàng quay trở vào nhà, đến bên khung dệt để dệt tiếp tấm áo choàng còn dang dở. Tấm áo choàng trắng cuối cùng cũng được Ngọc Châu dệt xong, một màu trắng rất tinh xảo, hoàn toàn không thấy đường kim mũi chỉ. Nàng tự tay khoác lên vai cho Thạch Nguyên. Chàng vui lắm, nhất quyết phải mặc áo này ra chợ để khoe với người ta là được vợ may áo mới cho mùa đông. Ngọc Châu không nhịn được cười vì sự trẻ con của chồng. Thạch Nguyên đi cả một đêm rồi mà vẫn chưa thấy về nhà. Ngọc Châu thức trắng chờ chồng. Đến khi mặt trời đã lên cao rồi mà chẳng thấy bóng dáng chàng đâu. Nàng lo lắng vô cùng. Bỗng dưng ở bên ngoài xuất hiện bóng dáng một cô gái vận xiêm y xanh thanh nhã bước vào. Giọng nói trong trẻo cất lên. Ta biết Thạch Nguyên đang ở đâu đó. Trên đỉnh núi đang có một trận giao chiến long trời lở đất giữa địa phủ và một kẻ. Hắn vận y phục màu đen, tóc đỏ như máu, trên lưng khoác một tấm áo choàng trắng. Kẻ đó chính là Hậu Nguyên. Hắc Bạch Vô Thường ra lệnh, cả đoàn quỷ sai bay tới vây lấy hắn. Hậu Nguyên hất tay, một cái túi đen bay ra từ tay áo của hắn, phút chốc quá lớn, hút tất cả vào bên trong, rồi bay ngược trở về. Hắc Bạch Vô Thường bị bất ngờ trở tay không kịp. Hậu Nguyên nhìn cả hai, cười đắc ý nói. Giờ là tới lượt hai người. Cả ba đồng thời xông tới đánh nhau quyết liệt. Hắc Bạch Vô Thường bị Hỗn Nguyên đẩy lùi về sau. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã trở thành quỷ vương. Thừa lúc hai người kia không để ý, Hỗn Nguyên xuất chiêu đánh tới, thì bị một chưởng lực từ dưới lòng đất xuất hiện đánh bật lại. Một vần hào quang từ dưới đất hiện lên. Một vị vận hoàng bào màu đen, đầu đội lông mão xuất hiện. Hai vị Hắc Bạch Vô Thường chắp tay thành quyền cung kính gọi. Diêm Vương già. Vị Diêm Vương này còn rất trẻ, khuôn mặt tuấn tú, nhưng vẫn toát lên được sự uy nghiêm quyền lực của một bậc đế vương. Vị này chỉ vừa mới nhận chức được mấy trăm năm nay thôi. Người nghiêm mặt nhìn Hổ Nguyên. Hổ Nguyên bị ngạo mạn coi thường địa phủ, giết người vô tội. Hôm nay bỗng dưng bắt mi về địa phủ chịu tội. Bạch Vô Thường liền nói. Diêm Vương cha, hắn đã luyện thành túi hỗn độn rồi. Ơ, cái gì? Túi hỗn độn ngoài biệt có thể thu hồn người chết, còn có thể thu được hồn người sống. Chẳng những thu hồn mà còn có thể triệt hồn. Hỗn Nguyên luyện được nó trong lúc tu luyện đến bậc quỷ vương. Túi hỗn độn dần hóa lớn bay lên cao, thì một nhân ảnh màu xanh lục bay qua chụp lấy. Cô gái bận xiêm y xanh lấp lánh đáp xuống bên cạnh Diêm Vương. Nàng có dáng điệu thanh nhã thoát tục, khí chất thông tuệ thuần khiết, thêm dung nhan yêu kiều diễm lệ như hoa cỏ mùa xuân. Một cái lướt ngang làm hoa lá xung quanh đều nở rộ, xanh tươi, còn mang theo một mùi hương dịu nhẹ. Hắc Bạch Vô Thường chắp tay thành quyền. Tiên cô. Di Vương nhìn tiên cô, liền gọi. Hương Thảo à, nàng tới rồi sao? Tiên cô châu chân mày, nhìn người đối diện, rồi nghiêm giọng. Gọi ta là Bách Thảo tiên cô. Bách Thảo tiên cô là một vị tiên dược. Cô với Diêm Vương có một chút giao tình. Trong mắt tiên cô chỉ là giao hảo. Còn đối với Diêm Vương, tiên cô chẳng khác nào nóc nhà. Nên khi nghe tiên cô nói vậy, ngài lập tức sửa xưng hô. Tiên cô. Hương Thảo là tên tục của tiên cô. Hai vị này trước khi thành tiên là một cặp song tu. Nhưng sau khi được phong chức vị, tiên cô lại ngoảnh mặt làm ngơ, không nhận người quen với Diêm Vương, khiến cho ngài một phen lao đao vì câu nói của tiên cô. Chữ tình là sợi dây oan, bây giờ đã vào hàng tiên vị, ta không muốn vướng bận chuyện tình cảm của Hồng Trần. Tiên cô mở túi hỗn độn, thả tất cả ra ngoài. Hỗn Nguyên nói: Bạch Thảo, trả túi hỗn độn lại cho ta. Khi luyện túi hỗn độn gây nhiều tội nghiệp, ta thu giữ nó, đừng hòng lấy được nó đi gây họa nhân gian. Vậy thì đừng trách ta. Hỗn Nguyên vận lực, còn chưa kịp xuất chiêu thì đã nghe giọng nói quen thuộc cất lên. Thạch Nguyên. Hắn dừng tay quay đầu lại nhìn. Ngọc Châu đã ở sau lưng từ lúc nào? Ngọc Châu, sao nàng lại tới đây? Ngọc Châu thất thần nhìn cái xác sau lưng Hỗn Nguyên. Đó là xác của một người đàn ông với hai mắt mở lớn, ở phía sau lưng bị thủng mất một lỗ lớn, trái phổi đầy máu, còn đang nằm dưới đất. Hóa ra tên sát nhân giết người hàng loạt đó là chàng sao? Chàng chẳng phải đã hứa với thiếp là không được giết người? Tại sao chàng làm như vậy? Ta xin lỗi, vì cứu nàng ta đành thất cứ thôi. Tiên cô lên tiếng hỏi: Cô biết thân phận thật sự của hắn sao? Phải, ta biết từ rất lâu rồi. Trong trận giao chiến lần trước, Hỗn Nguyên chạy thoát. Hắn bị thương không nhẹ, ngất xỉu bên bìa rừng, rồi được Ngọc Châu cứu giúp. Từ đó hắn sống với thân phận là Thạch Nguyên ở bên cạnh nàng. Nhưng hắn vẫn âm thầm tu luyện, đạt đến bậc quỷ vương để quay lại trả thù. Còn vài ngày nữa hai người sẽ chính thức thành hôn. Trong lúc đang tu luyện, hắn bị dục hỏa thiêu đốt. Ngọc Châu vừa đúng lúc trở về nhà, bắt gặp hắn đang hóa về nguyên hình, lăn lộn trên đất. Mái tóc màu đen cũng đã hóa thành màu đỏ máu. Ngọc Châu sợ hãi toan bỏ chạy. Nhưng rồi nhìn hắn đau đớn, tâm can nàng không chịu được. Nàng vội tới đỡ hắn lên, thì bị hắn bắt lấy, giày vò cả một đêm. Hắn mất đi lý trí, khiến cho Ngọc Châu phải chịu đau đớn không ít. Khi hắn tỉnh táo, thì Ngọc Châu đã bất tỉnh từ lúc nào. Hắn cảm thấy có lỗi với nàng. Ngọc Châu không trách hắn, vì dù sao hai người cũng sắp thành vợ chồng. Trước hay sau gì chuyện đó cũng sẽ xảy ra. Ngọc Châu chỉ xin hắn một điều, là đừng giết hại người vô tội. Hắn đồng ý vì nàng mà từ bỏ ngôi vị quỷ vương nơi quỷ giới, từ bỏ cả việc trả thù để được chung sống với nàng. Bởi chỉ có Ngọc Châu mới dạy cho hắn biết được như thế nào gọi là yêu thương. Nhưng sau lần đó, bệnh tình của Ngọc Châu ngày một nặng hơn vì bị quỷ khí bám thân. Hỗn Nguyên đã thử rất nhiều thuốc, nhưng bệnh tình của nàng không thuyên giảm. Quỷ thuật của hắn lại khiến cho nàng càng thêm trầm trọng. hắn nghe người đời đồn đại với nhau ăn gì bổ nấy, nên mới đi giết người lấy phổi để sắc thuốc cho nàng. Ngọc Châu nhìn Tiên Cô mà nói: dù chàng có là ma vương hay quỷ vương, thì trong mắt ta, chàng mãi mãi là Thạch Nguyên. Đừng nhiều lời nữa, Hổ Nguyên, mà buông tay chịu trói. Diêm Vương phất tay ra lệnh, Hắc Bạch Vô Thường lập tức xông tới. Hổ Nguyên cũng lao tới đánh một trận. Diêm Vương kết pháp ấn trong không trung, đánh Hổ Nguyên văng xuống đất. Hắn ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi. Diêm Vương lại xuất ra một chưởng lực về phía hắn, thì Tiên Cô hoảng hốt ngăn lại: chưởng lực, dừng ta lại. Nhưng không còn kịp nữa, chưởng lực kia đã xuất ra thì không thể nào thu lại được. Nhưng nó không đánh trúng Hổ Nguyên, mà lại đánh xuyên qua người Ngọc Châu. Nàng đã chạy tới chắn trước mặt hắn. Ở dưới chân núi, do chịu ảnh hưởng từ chưởng lực kia, tạo nên một cơn địa chấn, khiến cho đất đá sạt lở sụp đổ đi. Nước từ trên thượng nguồn ào ào chảy xuống, gây ra cảnh lụt lội. Người dân chịu ảnh hưởng thiên tai không hề nhỏ. Ngọc Châu đổ gục xuống đất, trên miệng đã đầy máu. Hổ Nguyên bội đỡ lấy nàng: Ngọc Châu, sao lại chắn trước mặt ta? Ngọc Châu đưa tay sờ mặt hắn: thiếp không muốn chàng chết, tất cả mọi chuyện là vì thiếp, nên để thiếp kết thúc chuyện này. Hứa với thiếp, chàng không được trả thù, quay về quỷ giới, không được làm hại con người nữa, có được không? Đừng nói nữa, ta nhất định sẽ có cách cứu nạn mà. Lần này chàng nhất định không được thất hứa với ta. Ngọc Châu, Ngọc Châu! Vừa dứt câu, thân xác Ngọc Châu dần mờ nhạt rồi tan biến đi. Hổ Nguyên gào thét tên nàng trong vô vọng, đến cả hồn phách của Ngọc Châu cũng không còn nguyên vẹn nữa. Trúng một chưởng của Diêm Vương, dù có là y tiên như Bách Thảo Tiên Cô cũng không thể cứu sống được nàng. Hổ Nguyên nhìn về phía đám người địa phủ: vì Ngọc Châu, ta tha mạng cho các ngươi lần này, lần sau còn để ta gặp lại, ta bắt các ngươi bồi tán cùng nàng. Hổ Nguyên phất áo choàng trên vai rồi biến mất. Diêm Vương hạ lệnh đuổi theo, thì Tiên Cô giận dữ: đủ rồi đó, đừng nên ép hắn vào bước đường cùng. Nhưng mà không thể để hắn chạy thoát dễ dàng vậy được. Ngài không thấy vì ngài mà một người vô tội đã chết rồi hay sao? Một vầng sáng ở dưới đất chiếu lên, xuất hiện một cái thiếp canh. Diêm Vương cầm lấy mở ra đọc, rồi lại thở dài: Địa mẫu không cho phép địa phủ can dự vào chuyện của thế gian nữa. Cùng lúc đó, trên trời cũng bay xuống một thiếp canh. Tiên Cô thu lấy, đọc xong cũng thở dài: ở trên cũng không cho phép ta hiện thân, xen vào chuyện của người phàm nữa. Chuyển lưng Thánh Vương à, tất cả là tại ngài đó. Tiên Cô tức giận quay người bỏ đi. Diêm Vương liền đuổi theo: Hư Thảo à, nàng đừng có giận nữa mà. Gọi ta là Bách Thảo Tiên Cô. Tiên Cô lạnh lùng không thèm quay đầu. Hắc Bạch Vô Thường nhìn theo mà lắc đầu. Hành trình đuổi theo nóc nhà của Diêm Vương gia e là khó nhằn rồi. Kể từ đó, chúng quỷ ma tràn lên nhân gian, gieo rắc nỗi sợ hãi. Tai họa và dịch bệnh khắp nơi theo lệnh của Hổ Nguyên. Còn hắn thì đi thu gom tinh phách của Ngọc Châu để đưa nàng về lục đạo hóa kiếp làm người. Giới đạo pháp trên nhân gian ra sức diệt trừ ma quỷ, nhưng mà bọn chúng nhiều vô số kể, giết một tên lại xuất hiện một tên. Vì lỡ tay là một người vô tội với chết oan và còn gây cảnh thiên tai, nên Diêm Vương bị địa mẫu quở trách không ít. Trên trời lẫn địa phủ không cho phép các vị thần nhân tiên thánh hiện thân xen vào chuyện của nhân gian nữa. Bách Thảo Tiên Cô vì không được phép hiện thân xuống trần gian nên lén lút hóa thân thành người phàm, lấy tên là Hương Thảo. Hương Thảo đi đến một thôn làng đang chịu nạn đói bệnh dịch hoành hành, lại thêm ma quỷ lộng hành. Dân làng phải hiến tế cho quỷ dữ để bọn chúng không quấy phá. Hương Thảo đã ra tay trừ quỷ. Cô vô tình nghe được tiếng khóc phát ra từ dưới một huyệt mộ vô danh. Cô đào mộ lên, mở nắp quan, thì thấy một đứa trẻ mới sinh, quanh thân còn quấn vải liệm màu trắng, mặt mũi tím tái, khóc ngất, đang nằm bên cạnh xác một người đàn bà. Không hiểu vì sao người ta lại chôn cả một đứa bé còn sống theo xác người mẹ. Cô bế đứa trẻ lên mà dỗ dành. Một trận gió lạnh lẽo thổi đến, lá cây khua xào xạc. Bất thình lình xuất hiện một vong hồn y hệt xác người đàn bà dưới huyệt mộ, quỳ xuống cầu xin Hương Thảo thu nhận đứa trẻ. Người đàn bà tên là Bạch Yến, vì nạn đói hoành hành lại đang mang thai, nên khi sinh con thì kiệt sức mà chết. Đứa trẻ sinh ra không hề quấy khóc, mắt cứ nhắm nghiền, nên dân làng tưởng nó là thai chết, mới quấn vải liệm chôn theo mẹ. Hương Thảo thương tình gật đầu đồng ý thu nhận đứa trẻ, rồi mở cửa âm giới để cho vong hồn kia về địa phủ. Cô lấy một phần tên của mình và mẹ ruột của nó đặt cho con bé là Bạch Hương, để cho nó luôn nhớ tới người mẹ quá cố của nó. Diêm Vương hóa thân thành một chàng trai trẻ, vận y phục màu đen, hiện ra nhìn đứa trẻ trên tay Hương Thảo. Hương Thảo à, nàng định nuôi dưỡng đứa trẻ này hay sao? Ngài có ý kiến gì sao? Không, chỉ là ta vừa mới có một suy tính nữa. Hương Thảo lự mắt rồi cắt ngang. Đừng tính kế lên đầu con gái của ta. Cô lạnh lùng quay đi. Di Vương trợn hết hai mắt vì nghe hai từ con gái. Ngài ấy lại sắp có tình địch rồi. Thấm thoát đã 18 năm trôi qua. Trên đỉnh núi Tích Thiên, nơi đây là dãy núi gần với bầu trời, quanh năm mây mờ che phủ, non nước hữu tình, hoa lá sinh sôi tươi tốt, không gian tràn ngập hương thơm ngào ngạt. Có một cô gái độ 18, khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt sáng tinh anh, môi đỏ hồng như cánh sen trên mặt hồ, nước da trắng như mây bay, mái tóc đen dài được vấn buông lơi, vận y phục màu trắng trang nhã gọn gàng, tay đang cầm một cây siêu búa vài đường quyền. Trên đỉnh núi, Bách Thảo Tiên Cô cùng Diêm Vương đang nhìn xuống. Tiên Cô cất tiếng hỏi: phải là nó mới được sao? Diêm Vương gia gật đầu: phải, không còn cách nào khác cả. Không có thế lực của Hỗn Nguyên thì vẫn còn đó ma quỷ và các ác lộng hành, mà chúng ta thì không thể nào xen vào chuyện của nhân gian được. Ta thật không nỡ. 18 năm qua, nó không khác gì con ruột của ta cả. Ta biết nàng thương con bé, nhưng hãy nghĩ cho đại cục. Bách Thảo Tiên Cô đột nhiên nổi giận xung thiên, chỉ mặt Diêm Vương mà mắng: Chuyển lưng, ngài đúng là tam tai mà. Ta xui xẻo lắm mới đi kết giao với ngài đó. Diêm Vương không dám cãi tiếng nào, chỉ biết chịu trận lắng nghe. Tiên Cô mắng xong, liền bay xuống chỗ của Bạch Hương. Bạch Hương, con lại đi. Bạch Hương ngừng đánh siêu, vội chạy tới chân của Tiên Cô. Tiên Cô thuật lại câu chuyện của Ngọc Châu và muốn nàng hạ sơn thay Tiên Cô tiêu diệt tà ma, trừ gian diệt ác, giúp đỡ cho muôn dân. Nàng có chút không nỡ rời xa. 18 năm qua nàng xem Tiên Cô không khác gì mẹ ruột, nhưng rồi vẫn nhận lãnh sứ mạng. Ngài Bạch Hương hạ sơn, Tiên Cô cho Bạch Hương một thanh cửu long thần kiếm, cái túi hỗn độn mà năm xưa Tiên Cô thu giữ của Hỗn Nguyên, một quyển đạo pháp ghi chép pháp thuật của tiên cô, một quyển y thư về thảo dược và một chải lụa trắng. Cô còn xăm vào lòng bàn tay của Bạch Hương hình một cây siêu. Tiên cô thật lòng không nỡ để Bạch Hương xuống núi. Bạch Hương sớm tối cùng cô học đạo pháp, nghiên cứu thảo dược, nay phải vắng bóng, ít nhiều gì cũng xót xa. Tiên cô nhìn theo bóng lưng của nàng quất dần theo sườn núi mà thở dài. Bạch Hương à, vì đại cục ta đành phải hy sinh con thôi. Bạch Hương đến chân núi thì đụng phải một phiến quân của triều đình đang gấp rút chạy lên. Nàng hiếu kỳ hỏi người dân xung quanh thì hay được trên núi xuất hiện một con mãng xà chuyên ăn thịt người, lên núi đốn củi và hái thuốc. Quan trên rất nhiều lần truy bắt nhưng bất thành, nên triều đình cách cử một vị tướng quân mới nhậm chức lãnh nhiệm vụ. Bạch Hương nghe thế vội chạy lên núi. Vừa tới nơi, nàng đã thấy một con mãng xà đen khổng lồ, trên thân một vảy xù xì, to bằng cả một vòng núi. Cái đuôi đang quấn chặt lấy thân người của một chàng trai mặc giáp phục. Chàng trai vung kiếm chém liên tục, nhưng da của nó cứng như sắt, không thể xuyên thủng được. Bạch Hương liền bắt ấn niệm chú: Thần Long Kiếm, xuất! Thanh kiếm được đeo ở sau lưng bay ra khỏi vỏ, hóa thành ba thanh kiếm trắng nhỏ, chém tới thân mãng xà. Mãng xà đau đớn thở khò khè dữ tợn, vội quăng người xuống đất. Bạch Hương xuất dải lụa bắt lấy chàng trai cho đắp đất an toàn. Nàng tới đỡ người lên: Tướng quân gì mà yếu xìu vậy? Tránh qua một bên đi, người ta thuộc nó cho. Tướng quân trợn mắt kinh ngạc không thôi, khi không lại xuất hiện một cô gái dám khinh thường mình. Bạch Hương kết ấn rồi hô: Triệu thỉnh Bạch Long, diệt trừ yêu nghiệt. Ba thanh kiếm bay vút trên trời cao, hóa thành một con rồng trắng. Bạch Long bay xuống quần thảo với mãng xà, dùng móng vuốt chụp lên người nó. Bạch Hương bay lên đầu thân Bạch Long, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây siêu to. Nàng vung siêu chém đứt đầu, thân mãng xà rớt xuống đất, làm chấn động cả đỉnh núi. Bạch Hương thu siêu vào trong lòng bàn tay. Bạch Long hóa thành kiếm, bay ngược cho vào tai nàng. Bạch Hương bước tới rạch một đường dài trên bụng mãng xà, móc lấy nội đan, cầm lấy đầu nó, ném tới. Đem về nhận thưởng đi tướng quân. Tướng quân chụp lấy đầu mãng xà rồi thất kinh. Nàng cất kiếm vào vỏ quay bước đi. Ta còn chưa biết được tên nàng. Ta tên Bạch Hương. Tướng quân nghĩ thầm: Bạch Hương sao? Tên đẹp quá. Nàng vẫn tiếp tục bước đi thì lại nghe tiếng của tướng quân: Ta là Khắc Bình. Bạch Hương đột nhiên dừng bước. Khắc Bình, cái tên này nghe cũng rất hay. Nàng vẫy tay bước đi rồi lại nói: Khắc Bình, có duyên gặp lại. Bạch Hương, ta rất muốn gặp lại nàng. Bạch Hương dựng một căn nhà tranh bên bờ Nhật Lệ. Nàng dựa vào quyển y thư mà tiên cô đã cho, nghiên cứu thảo dược, làm dược liệu để chữa bệnh của người. Hàng ngày nàng khám bệnh miễn phí cho người dân. Những lúc rảnh rỗi, nàng lên núi tìm thảo dược về làm thuốc. Danh tiếng về một y cô ngày càng đồn xa. Người đến khám bệnh mỗi lúc một đông, nàng cũng tất bật công chuyện. Hôm ấy bên ngoài có vài tên lính chạy vào lùa người dân qua hai bên, nhường đường cho một vị quan nào đó. Bạch Hương nhìn ra thì phát hiện đó là người quen. Nàng bò chạy ra, đỡ lấy người đang bị thương, được hai tên lính kề hai bên. Không ai khác, chính là Khắc Bình. Năm ấy phản loạn nổi lên, Khắc Bình phụng lệnh vua đi dẹp loạn, nhưng không ai bị thương. Một mũi tên cắm phập trên vai. Tuy đã lấy được mũi tên ra, nhưng trên đầu tên có độc, nên sức khỏe của chàng theo đó mà suy yếu. Chàng đã đến rất nhiều danh y, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, chất độc ngày càng bộc phát nhanh hơn. Bệnh nghe nói ở Nhật Lệ có một vị y cô, cho nên mới đến tìm thử, không ngờ gặp lại được cố nhân. bà Thương không còn nhận ra chàng trai khôi ngô tuấn tú năm nào, mà thay vào đó là một người gầy gò ốm yếu, đôi mắt thâm quầng, đôi môi đen xì vì trúng độc. Nàng vội đặt người lên giường, rồi xem xét vết thương. Một phần thịt đen nham nhở với lỗ nhỏ li ti còn đang vương máu ở trên vai. Bà Thương vội vàng đem thuốc tới, cầm máu giải độc. Trong một tháng, được bà Thương tận tình chăm sóc, các bệnh cũng dần hồi phục. Bây giờ nàng mới có dịp nhìn kỹ người trước mặt. Khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt cương trực nghiêm nghị, toát lên vẻ chính nhân quân tử. Vóc dáng cao lớn, nước da màu đồng, khuôn ngực trắng chắc, cơ bắp nở nang. Bà Thương đỏ mặt thôi không nhìn nữa. Các bệnh ngày nào cũng ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm người con gái hoa nhường nguyệt thẹn đang tận tình khám bệnh cho thôn dân. Một xúc cảm vừa đổi ngôi đang nhen nhóm trong lòng chàng, từ thích chuyển sang yêu mất rồi. Ngày các bệnh khỏi bệnh, chàng tự giả về nhà. Cả hai tâm đầu ý hợp, cứ nhìn nhau quyến luyến không muốn rời xa. Đi được nửa đường, các bệnh đột nhiên quay lại. Bà Thương ngạc nhiên. Ngài con cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? Không, ta đang rất khỏe. Chỉ là quên mất một thứ ở Nhật Lệ. Ngài quên thứ gì? Là tâm can. Các bệnh nắm lấy tay Bà Thương. Bà Thương à, ta đã để tâm can ở chỗ nàng mất rồi. Bà Thương khẽ mỉm cười. Lúc chàng rời đi cũng đã đem theo tâm can của nàng. Chỉ trong một tuần trăng, các bệnh đem tam thư lục lễ chính thức trước Bạch Thương về làm vợ. Một năm sau, tại phủ tướng quân, Bạch Thương đang đuổi theo các bệnh mà năn nỉ. Phu quân à, chàng nghe tiếp nối đi mà. Các bệnh vẫn xăm xăm đi một nước, không thèm quay đầu lại. Thì bỗng nghe tiếng kêu. Úi da! Chàng giật mình vội quay lại, thấy Bạch Thương đã ngồi bệt xuống đất. Bạch Thương, nàng sao vậy? Các bệnh bế vợ ngồi lên bàn đá mà xem xét tình hình. Bạch Thương liền bật cười. Bình vội đặt vợ xuống ghế rồi đứng lên. Nàng gạt ta sao? Bạch Thương nắm lấy tay Bình mà lay. Thiếp không làm như vậy á, thế làm sao chàng dừng lại? Phu quân à, chàng đồng ý đi mà. Không được, ta không thể để nàng đi mạo hiểm được. Thiếp là học trò của tiên cô, đi diệt trừ yêu tinh á, thì có gì là mạo hiểm đâu. Nàng cũng biết nó là yêu tinh, mà còn muốn mạo hiểm sao? Ta không cho nàng đi, chuyện này cứ để ta lo liệu. Ở ngoài thành xuất hiện một quán trụ, nam nhân đến đó đều bị câu hồn lạc phách. Người thân đến tìm kiếm thì được một cô chủ quán ra tiếp đón, sau đó được dẫn người nhà đi về một cách rất dễ dàng. Nhưng qua đêm sau lại đột nhiên mất tích. Có điều lần này thì không tìm thấy ở quán trụ nữa. Sáng hôm sau, người ta phát hiện người đó chết ở ngoài bìa rừng, với tình trạng hấp háp, gầy trơ xương. Quan binh cho người đến điều tra mà không có kết quả gì. Sau đó thì tấp binh lính cũng như đám nam nhân kia chết không rõ nguyên do. Bà Thương nghe được tin này, cho nên đêm đến tự mình ra ngoài thành để xem thử. Bên ngoài treo bảng quán rượu Thu Hưng. Nàng phát hiện ra chủ quán là một con hồ ly tu luyện hóa hình người, chuyên dụ dỗ đàn ông để hút dương khí. Nàng lập tức quay về nhà chuẩn bị đồ đạc lên đường diệt trừ yêu tinh thì bị các bệnh phát hiện. Chàng cương quyết không cho vợ đi. Từ sáng tới giờ, Bạch Thương liên tục lẻo đẻo theo sau mà năn nỉ chồng. Thiếp từng chặt đầu mãng xà đó. Các bệnh nghe vợ nói vậy, môi liền giật lên mấy cái. Bạch Thương tuy là phần nữ nhi, nhưng sức tài còn muốn hơn hẳn một người đàn ông cao lớn như chàng. Các bệnh không bao giờ quên được cái dáng vẻ cầm đầu mãng xà thảy vô người chàng, còn kêu đi nhận thưởng. Nàng ấy lại thêm bản tính không sợ trời không sợ đất, làm chàng bao phen toát mồ hôi hột. Ngày trước chưa lấy nhau, Bạch Thư muốn làm gì Bình không thể quản. Bây giờ thành vợ chồng, chàng không thể để vợ đương đầu với nguy hiểm. Ta đã nói không được là không được. Chuyện của quán trụ, để tối nay ta dẫn Bình tới đó dỡ bỏ. Vậy tối nay chàng cho tiếp theo với. Không. Phu quân. Khắc Bình lập tức rời đi. Bạch Thương nói thầm trong bụng. Không cho tiếp đi, tiếp cũng nhất định phải đi. Tối đến, Khắc Bình dẫn một đạo quân tới quán trụ. Vừa tới nơi thì nhìn thấy Bạch Thương đang đánh nhau với một con hồ ly. Bình hết hồn thúc ngựa chạy tới. Bạch Thương vừa vung cây siêu chém đứt một đuôi của nó, khiến nó đau đớn quằn quại lăn lộn trên đất. Nó hóa lại hình người, là một cô gái mặc yếm vàng, trên đầu là hai cái tai hồ ly. Đôi con ngươi màu vàng nhạt, nanh vuốt sắc nhọn. Phía sau lưng, cái đuôi bị chặt đứt đang chảy máu. Hai chiếc còn lại đang ngoe ngoẩy không ngừng. Yêu khí vàng tỏa ra quấn quanh thân. Nó đứng dậy, chỉ mặt Bạch Thương. Mày dám cắt đứt đuôi của ta? Tại mày yếu thôi. Phu nhân à, nàng có làm sao hay không? Khắc Bình tưởng vợ bị thương, liền vội vàng xuống ngựa chạy tới chỗ cô. Bạch Thương liền nói. Thế không sao, thế mới cắt đuôi của nó rồi. À, sao nàng lại chạy tới đây? Lúc ta rời đi, chẳng phải nàng đã ngủ rồi sao? Người ngủ trong phòng là Thị Hằng, chứ không phải thiếp đâu. Vì xin đi theo mà Khắc Bình một mực không cho, nên tối đến, nàng giả vờ ngủ say, chờ đến khi Khắc Bình đi kiểm duyệt quân binh trước khi lên đường. Bạch Thương kêu nô tỳ trèo lên giường thay thế cho mình, cho vận lực bay đến bìa rừng ngoại thành. Dọc đường la liệt những cái xác chết khô, mùi hôi thối cũng bắt đầu bốc lên. Đến quán trụ, nàng hóa phép biến thành một chàng trai. Còn chưa kịp gõ cửa thì cửa quán tự động mở ra. Bên trong có một cô gái với khuôn mặt kiều diễm, mặc cái yếm vàng với cái áo mỏng ra đón. Bạch Thương thấy mùi yêu khí tỏa ra khắp nơi. Bên trong còn có mấy gã đàn ông bị câu hồn lạc phách đến ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bạch Thương nghĩ thầm, đã hút sạch dương khí, còn hút luôn cả hồn phách. Con hồ ly này đã trùng tên với ta, mà còn độc ác nữa. Thu Hương dáng điệu lẳng lơ, rót rượu mời khách. Bạch Thương trong hình dạng chàng trai, đưa rượu lên môi nhấp một ngụm, rồi nhổ lại vào trong ly. Thừa dịp ả ta không để ý, liền đem đổ đi. Một mùi tanh tưởi sọc vào mũi, khiến cho nàng muốn buồn nôn. Thu Hương lại tiếp tục đon đả lả lướt. Bạch Thương giả vờ lân lân theo những điệu uốn éo trước mặt. Ả ta nhào vào lòng Bạch Thương mà âu yếm, rồi há miệng rộng ngoác tới mang tai. Trên miệng mọc ra hai cái răng nanh dài ngoằng, cắm phập xuống cổ mà cắn. Thì chợt ken lên một tiếng, ả cắn trúng một cái chui kiếm được cắt hình đầu rồng. Ả ta đau đớn ôm miệng đang chảy máu không ngừng, nhảy ra khỏi người chàng trai. Lúc bấy giờ chàng ta đã hóa lại thành Bạch Thương. Bạch Thương nhanh chân đi tới, giáng bùa lên trán cho đám đàn ông kia, ngăn cô ta giở trò hút hồn phách của họ. Thu Hương gầm lên đầy tức giận. Mi là ai? Mày lại dám phá chuyện tốt của ta? Muốn biết ta là ai á, thì về âm ty mà hỏi. Bạch Thương rút kiếm chém tới. Thu Hương vội tránh né, hóa nguyên hình nửa người nửa yêu, xuất chưởng lực đánh tung cả quán rượu. Bạch Thương vội tránh sang một bên, các mảnh vỡ bay tứ tung loạn xạ khắp nơi. Đám đàn ông ngẩn ngơ kia nằm la liệt, chồng chéo đè lên nhau. Thu Hương hóa ra một thanh kiếm sắc nhọn, lao vào quyết đấu. Đấu một hồi, con hồ ly liền tỏa ra một làn hơi mịt mù che mắt để thừa dịp đánh lén. Bạch Thương tinh ý tránh né kịp một chiêu, rồi xuất ra ba thanh kiếm. Nó hóa thành thú, dùng ba cái đuôi mà đánh trả. Trong lòng bàn tay Bạch Thương hóa ra một cây siêu, nàng nhanh tay chém rớt một đuôi. Cũng vừa lúc Khắc Bình dẫn binh chạy tới. Nàng ăn gan trời hay sao mà lại gan quá gì? làm gì có mà ăn. Nặng. Hai người về địa phủ mà ân ái với nhau đi. Thu Hương hét lớn rồi nhào tới quyết chiến. Một trận giao đấu giữa hai con người với một con hồ ly. Binh lính ai nấy đều kinh ngạc, há mồm trợn mắt mà nhìn. Thu Hương tung một chưởng về Khắc Bình. Chàng dùng kiếm đỡ lại nhưng bị hất văng ra xa. Thấy chồng bị đánh, Bạch Thương lập tức triệu tỉnh Bạch Long. Một con rồng trắng hiện ra, quấn chặt cả người Thu Hương nhấc bổng lên cao rồi lại quăng xuống. Bạch Thương nhân cơ hội vung siêu chặt đứt hai đuôi còn lại. Thu Hương đau đớn hóa lại thú thì bị Bạch Thương chém đôi thân xác. Cô chạy đến đỡ lấy Khắc Bình. Thu Hương, chàng có sao hay không? Khắc Bình sắc mặt đã tái nhợt nhưng vẫn gắng gượng nói: Ta không sao. Bỗng nhiên chàng ôm ngực ho lên sặc sụa. Bạch Thương càng hoảng hốt hơn. Phú Quân à, chàng đừng làm thứ sợ mà. Khắc Bình đột nhiên nhắm chặt mắt, hai tay buông thõng xuống đất. Bạch Thương sợ hãi, vừa khóc vừa gọi: Phú Quân à. Nàng cứ ôm chặt lấy chồng mà lay gọi, nước mắt chảy dài trên mặt. Ôi dạ, nàng muốn mưu sát chồng hay sao mà lắc ta mạnh như vậy? Bạch Thương nhìn lại, thấy Khắc Bình vẫn còn tỉnh táo, đang mở mắt ra nhìn mình. Nàng lau nước mắt, tức giận đánh hắn một cái. Chàng dám lừa gạt ta hả? Ta bị con hồ ly đó đánh đau thật đó. Nàng còn lay ta mạnh như vậy nữa, bây giờ còn đánh ta nữa. Chàng không sao chứ? Ta không sao. Nàng đó, vừa rồi còn liều mạng như vậy, nhưng mà cuối cùng cũng giết được nó. Phu nhân à, nàng giỏi lắm. Bạch Thương như nhớ ra gì đó, quay lại cái xác hồ ly. Nàng liền dậm chân. Tôi chết rồi, hồn phách của nó chạy mất tiêu rồi. Ồ, sao vậy? Chẳng phải nó đã chết rồi sao? Đúng là nó đã chết, nhưng mà nếu không thu hồn phách của nó đem về địa phủ á, thì hồn phách sẽ còn lưu lại nhân gian mà gây ra tai họa đó. Tôi mọi chuyện lỡ rồi, không sao đâu. Chuyện hồn phách cứ để cho địa phủ họ xử lý đi. Chàng quay lại ra lệnh: Đem tất cả những người kia đưa về phủ để cho phu nhân cứu chữa. Quân binh nghe lệnh, đưa toàn bộ đám đàn ông bị gián bùa kia ra khỏi bìa rừng. Khắc Bình quay lại, thấy vợ vẫn còn đang cau mày, thì liền bế Bạch Thương lên. Bạch Thương ôm chặt lấy cổ của Khắc Bình, vung loạn hai chân. Nè, thả tôi xuống. Khắc Bình bế vợ đưa lên yên ngựa. Về nhà tôi vô nhật. Một tiếng sét vang vọng, xé toạc màn đêm, đánh vào chân núi Phụng Hoàng. Mưa đổ như trút nước, từng hạt rơi xuống động lại thành đá. Vừa mưa đá vừa sấm sét, nhưng chỉ rơi đúng chỗ chân núi mà thôi. Rồi tia sét thứ hai giáng xuống, một kết giới màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện, rồi biến mất đi. Cho tới tia sét thứ ba, thì cả bầu trời dạ lên một phần sáng choang. Kết giới kia nứt vỡ, hiện ra cửa của một ngôi cổ mộ. Tại kinh thành, người lính hầu chạy lên lầu cao và báo cáo: Báo, ngôi cổ mộ đã xuất hiện rồi. Vị thái sử già vuốt chòm râu dài, nhìn lên trời hướng về vùng Lôi Vũ ầm vang kia và nói: Hay lắm, quả là ứng nghiệm với điềm báo của tiền cổ. Một đạo quân tiến tới chân núi Phụng Hoàng. Một người đàn ông mặc võ phục nhảy từ trên lưng ngựa xuống. Ông phất tay ra hiệu, một nhóm lính chạy lên mở cửa cổ mộ. Đúng lúc đó, một luồng bạch quang đánh bật nhóm lính ra ngoài, hộc máu chết đi. Vị võ quan kia cũng bất ngờ lùi lại. Tia sét thứ tư đánh xuống, cửa cổ mộ nứt vỡ tan tành. Vị quan cho binh lính vây quanh ở phía ngoài, một mình ông tiến vào trong. Bên trong ngôi cổ mộ, tỏa ra luồng khí lạnh lẽo đến thấu xương. Một luồng ánh sáng phản chiếu ở phía trước. Vị quan càng đi sâu vào bên trong, tới nơi ánh sáng càng thêm lộ rõ. Một lễ đường thành hôn hiện ra, đèn hoa văng văng đỏ kín khắp nơi. Bên trong có hai người mặc hỷ phục. Cô dâu ôm ngực, miệng học ra một ngụm máu. Người nam nhân vội đỡ lấy cô dâu mà lo lắng. Bạch Thực, nàng làm sao vậy? Khắc bình, Thiếp không sao, chàng đừng lo cho Thiếp. Một chiếc giường đá có hai thi thể được phủ khăn che kín đầu. Ở giữa không trung có một viên đạo đan đang chiếu sáng. Bị quan tuốt kiếm chém xuống, viên đan vỡ đôi, có vô số oan hồn bay ra, lao về phía cặp vợ chồng kia mà kêu gào đòi mạng. Bạch Thương vội đẩy Khắc Bình qua một bên, mở túi hỗn độn thu lại hộp phách vào bên trong. Bị quan kia tức giận: hai oan hồn uổng tử, dám làm loạn chúng nhận giặc. Bạch Thương lao máu trên khóe miệng, đứng dậy nói: ông là ai? Sao lại phá được kết giới mà xông vào cổ mộ? Ta là Nguyễn Khanh, chỉ huy sứ cấm vệ quân. Ta phụng lệnh thái sử đến đây để phá vỡ cổ mộ này. Ngôi cổ mộ bí ẩn này đã tồn tại ở nhân gian, gây ra biết bao nhiêu cái chết cho người dân vô tội. Hơn 100 năm trước, trên trời bỗng nhiên giáng xuống 6 tia sét đánh xuống chân núi. Ngôi cổ mộ cũng từ đó xuất hiện. Vào ngày trăng tròn, bên trong cổ mộ có một cô gái y phục màu trắng, trên đầu vấn tóc cài trăm ngọc, bay ra ẩn thân trên cành cây. Có nhóm người đang hướng tới cổ mộ. Phía dưới cửa cổ mộ phát sáng, họ lập tức xông vào thì bị một luồng bạch quang đánh chết tươi. Cô gái trên cây mở ra cái túi màu đen đeo bên hông, thu lại cả hồn phách lẫn thân xác, rồi bay vào trong cổ mộ. Phất tay áo một cái, ngôi cổ mộ liền biến mất đi. Hàng đêm đều có người bị thương tích không rõ nguyên nhân và cứ gia tăng liên tục. Nhiều năm như thế khiến dân chúng hoang mang lo sợ. Quan phủ đi tìm hiểu nhưng vẫn không điều tra được manh mối gì. Thậm chí nhiều người vì muốn tìm kiếm tung tích của người thân còn mời đến cả thầy pháp đi gọi hồn. Và rồi họ phát hiện không có một hồn phách nào còn tồn tại trên nhân gian. Hình như đã bị một thế lực nào đó thâu tóm. Đêm đó, thái sử nằm mộng, được một vị tiên cô mặc sim y xanh với hào quang rực rỡ báo mộng chỉ điểm đến phá vỡ cổ mộ đi. Đúng như giấc mơ đã ứng nghiệm, trên trời giáng xuống lôi phạt, ngôi cổ mộ hiện ra rõ ràng. Nguyễn Khanh nói: cô là ai? Sao tự ý thu giữ hồn phách ở nơi này? Ta là Bạch Thương. Nguyễn Khanh trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: cô có phải là người mà 100 năm trước được người ta xưng danh là danh y ở bờ Nhật Lệ, là vợ của Lý Tướng Quân Tiền Triệu, có đúng không? Là ta. 100 năm trước cô ra tay cứu người, sao bây giờ lại giết người vô tội chứ? Khắc Bình nghe thấy chụp lấy hai vai Bạch Thương. Bạch Thương, nàng giết người sao? Sao cái gì mà cổ mộ, cái gì mà 100 năm, sao ta không hiểu gì hết vậy? Nguyễn Khanh nhìn sang Khắc Bình. Người là Khắc Bình tướng quân, phải? Chẳng phải 100 năm trước ngài đã chết trong trận dẹp loạn ở tộc Nùng rồi hay sao? Câm miệng lại cho ta. Bạch Thương bất chợt thét lên. Khắc Bình nhìn sang Nguyễn Khanh. Ông nói cái gì? Ta chết rồi sao? Phải. Nếu như là con người, tại sao lại không có hình bóng? Tướng quân tự nhìn xuống chân của mình đi. Khắc Bình, ông ta nói bậy đó, chẳng đừng tin lời ông ta. Khắc Bình từ từ nhìn lại chính thân thể của mình rồi thốt lên kinh ngạc. Ta ta không có hình bóng, chân của ta không chạm đất. Bạch Hương, nàng nói cho ta biết đi, cho cuộc chuyện này là sao? Ta còn sống hay là đã chết? Bạch Hương thất thần ngồi bệt xuống đất. Suốt 100 năm qua, nàng cố tình che giấu đi sự thật này. Vậy mà bây giờ... Phu quân, ông ta nói đúng. Chàng đã... Một tia sét đánh xuống cổ mộ. Mọi thứ bên trong rung lắc dữ dội. Các bệnh ôm đầu đau đớn, nhớ lại mọi chuyện. Trong trận dẹp loạn năm đó, nhóm tàn quân quay lại đánh lén, khiến Khắc Bình trở tay không kịp, rồi tử chiến. Bộ hỷ phục trên người chàng cũng dần chuyển hóa thành đồ trắng tan tóc. Nguyễn Khanh lại nói: ta từng nghe danh cô là học trò của Bách Thảo Tiên Cô. Tại sao lại phạm luật trời, gieo rắc tai ương cho bá tánh như vậy? Có ai muốn mình trở thành một kẻ giết người không gớm tai đâu chứ. Ta cũng dạng bất đắc dĩ mà thôi. Lúc nhận xác chồng từ nơi biên ải, thân xác Khắc Bình thấm đẫm máu tươi vì loạn đao của địch. Lúc đó nàng định tuẫn tán theo chồng, thì đột nhiên nhớ ra trong quyển đạo pháp có một cấm thuật có thể hồi sinh người đã chết, nên ôm xác chồng tìm đến chân núi Phụng Hoàng, xây dựng cổ mộ sâu trong lòng đất, chỉ để một cánh cửa ẩn hiện trên nhân gian, dùng âm khí từ sâu bên trong để duy trì thân xác cho Khắc Bình. Hàng ngày điều chế dược liệu để bảo toàn thân xác được nguyên vẹn, rồi ngày đêm nghiên cứu cách cải tử hoàn sinh. Trong đạo pháp ghi lại phải thu giữ vong hồn để luyện thành đạo đan, định hồn phách người đã chết trở về với thân thể. Trải qua 100 năm, nàng đi khắp nơi giết người thu hồn, rồi gom hồn phách lẫn thân xác để luyện thành hồn đan, tạo kết giới dụ dỗ kẻ trộm mộ đến đây vào những ngày trăng tròn, rồi giết chết họ. Vô số người đã trở thành oan hồn dưới tai nạn. Nhưng rồi cho đến một ngày, bà Thương nhận ra chẳng có một thứ gì gọi là thuật cải tử hoàn sinh cả. Nàng có gom bao nhiêu hồn phách, kiếm bao nhiêu dược liệu quý hiếm nhất trên đời cũng không thể luyện ra được. Ghi chép trong đạo pháp kia chỉ là giả thuyết, chưa ai luyện thành công đạo đan định hồn. Viên đan kia chỉ có thể để cho Khắc Bình duy trì âm khí từ vong hồn mà tiếp tục lưu lại nhân gian. Suốt bao năm qua, nàng che giấu đi cổ mộ vì sợ quỷ sai của địa phủ phát hiện, lại còn phải trốn tránh cả Bách Thảo Tiên Cô. Bạch Hương phất tay, khung cảnh cổ mộ biến đổi, u ám lạnh lẽo đi. Đèn hoa đăng rực rỡ ngày hợp cẩn bây giờ thành đèn tan văng kín khắp nơi. Xương người nằm ngổn ngang chất đống. Bạch Thương nói: ta đã phí cả trăm năm qua mà lại hoài công vô ích. Ta chỉ có thể dùng âm khí của họ để hồn phách của chàng lưu lại chốn nhân gian. Trước lúc chết chàng đã bị mất đi ký ức. Chàng chỉ nhớ ngày thành thân của hai ta, nên ta biến cổ mộ thành lễ đường để cùng chàng mãi ở lại nơi này. Nguyễn Khanh tức giận: cô vì tình riêng mà khiến cho bao nhiêu người phải trở thành oan hồn dưới tay mình hay sao? Thì sao chứ, phu quân của ta vì nước vì dân mà hy sinh, những oan hồn uổng tử kia để đổi lấy mạng của chàng thì có đáng là cái gì? Một cái tát như trời giáng vang lên. Bạch Thương ôm mặt ngã xuống đất. Khắc Bình đang đứng chết chân trước hành động vừa rồi của bản thân mình. Chàng tức giận chỉ mặt Bạch Thương: sao nàng có thể làm ra chuyện tài trời như vậy? Người chết rồi thì làm sao có thể sống lại được? Ta sống chết vì đất nước, nhưng mà nàng lại đi giết người để luyện thuật cải tử hoạt sinh. Nàng chỉ kẻ thù, có gì khác nhau chứ? Phu quân, thiếp... Còn chưa nói hết câu, Bạch Hương đã đau đớn ôm ngực, sắc mặt cũng tái nhợt đi, Khắc Bình sợ hãi đỡ lấy nàng. Phu nhân à. Nguyễn Khanh nói, lôi phạt vừa rồi đánh vào cổ mộ đã tổn hao không ít nguyên khí của Bạch Hương, cộng thêm việc nàng ấy dùng linh lực để che giấu cổ mộ rồi giữ kết giới chặn trước cửa, còn phải tạo ra ảo cảnh, lại thêm phải giữ lấy thể xác và hồn phách cho tướng quân, nên mới bị phản vệ và thổ huyết. Tướng quân nếu yêu thương vợ mình, xin hãy về chúng âm ti. Nếu còn gần nhau, e rằng âm khí sẽ hút cạn lấy dương khí của nàng ta. Dù nàng có là đệ tử tiên gia thì cũng chẳng bao lâu nữa sẽ chết thôi. Không, ta không cho phép chàng rời xa ta. Bạch Thương nhào tới chắn trước mặt Khắc Bình. Bình trưng trưng nước mắt. Phu nhân, là ta có lỗi với nàng. Ta không còn thuộc về dương thế. Ta không thể để nàng vì ta mà làm trái luật trời được. Bạch Thương ôm chầm lấy phu quân. Chàng không có lỗi, tất cả là do thiếp. Nhưng thiếp không hối hận. Để cứu sống chàng, dù có đánh đổi bằng mạng sống của thiếp, thiếp cũng cam lòng. Phu quân à, thiếp không cho chàng đi đâu hết. Chàng không được rời xa thiếp. Nếu cô vẫn chấp mê bất ngộ, ta chỉ đành xuống tay. Nguyễn Khanh tung ra một pháp ấn. Bạch Thương đẩy Khắc Bình sang một bên, tung một pháp quyết đánh trả. Rồi nàng dập đầu cầu xin. Ta cầu xin ông, đừng đưa chàng ấy đi. Dù chàng có là hồn ma, nhưng đối với ta, chàng không khác gì một con người bình thường cả. Nguyễn Khanh kết ấn, mở một đạo xuống âm giới. Không thể được. Người là người, còn ma là ma. Người ma khác biệt. Tướng quân, xin mời. Sao ông có thể mở cửa âm giới vậy? Trước khi đến đây, thái sử đã dạy ta, còn nói là tiên cô đã chỉ điểm. Bạch Thương thất kinh, đến tiên cô cũng hiển linh. Hôm nay nàng khó thoát thật rồi. Khắc Bình nắm lấy tay Bạch Thương. Phu nhân, ta phải đi rồi. Không, tiếp còn muốn ở lại nhân gian một mình. Tiếp sẽ theo chàng về địa phủ. Không được, nàng là đệ tử tiên gia, ta không thể hủy hoại nàng. Nghe lời ta, về Tích Thiên tiếp tục tu hành đi. Phu quân à, chàng đừng bỏ tiếp ở lại một mình mà. Khắc Bình nước mắt nhạt nhòa, gỡ hai tay Bạch Thương ra. Kiếp này ta đành lỗi hẹn với nàng. Nếu có kiếp sau, ta nguyện cùng nàng nối tiếp duyên vợ chồng. Chàng đừng nói vậy, chàng không được đi, chàng đừng bỏ thiếp mà. Dù cho trăm ngàn kiếp, Khắc Bình ta nhất định không phụ nàng, chỉ yêu duy nhất một mình nàng. Khắc Bình nói xong, hôn lên trán Bạch Thương. Sau đó quay người bay thẳng vào cửa âm giới. Chàng quay lại nhìn vợ lần cuối. Cánh cửa âm giới cũng dần đóng lại. Bạch Thương chỉ biết kêu gào thảm thiết. Nàng nhào tới cửa âm giới. Cánh cửa đã hoàn toàn biến mất. Ở trên giường đá, thân xác Khắc Bình cũng dần tan biến đi. Bạch Thương lại lao tới, cố níu giữ những mảnh thân xác đang tan rã ra. Phu quân, phu quân! Nàng gục đầu lên giường đá mà khóc nức nở. Nguyễn Khanh nói, xin Lý phu nhân hãy nén bi thương. Ông tiến tới đỡ Bạch Thương lên, thì bất ngờ phát hiện ra tay mình chỉ chạm vào hư không. Như không tin vào mắt mình, ông lại khẽ chạm lên vai nàng một lần nữa, thì lại đang quơ vào không khí. Cô là ma sao? Bạch Thương đứng dậy. Trên người nàng bây giờ không còn là hỷ phục, mà là tang phục. Mái tóc xõa dài bay tán loạn. Chân nàng không còn chạm đất nữa, mà đang lơ lửng trên không. Phải, ta chính là hồn ma, giống như Khắc Bình. Vậy cái cột thần xác của cô ở đâu rồi? Ở bên cạnh Khắc Bình. Bạch Thương chỉ về cái xác đang phủ khăn. Nguyễn Khanh tới dở khăn ra. Đúng là Bạch Thương. Cái xác trắng bệch không còn sức sống. Phần ngực đã bị tím đen vì trúng độc. Thất khiếu cũng chảy máu do ảnh hưởng từ trận lôi phạt vừa rồi. Linh lực của Bạch Thương mất đi không ít. Tại sao cô lại chết? Chẳng phải cô là đệ tử của tiên gia sao? Muốn luyện thuật cải tử hoàn sinh thì phải có một người hy sinh để làm thuốc dẫn. Nghĩa là sao chứ? Ta chính là thứ thuốc dẫn cho thuật cải tử hoàn sinh. Sao lại có thể như vậy được? Muốn giữ cho cổ mộ được tồn tại trên nhân gian, ta đã thỉnh lôi phạt, độ kiếp để trở thành thần giữ mộ. Trước khi luyện đan định hồn, cần phải có một người hy sinh cả hồn lẫn xác. Là ta tự thỉnh thêm một đạo lôi phạt, phế truất linh hồn ra khỏi cơ thể. Ta vận linh lực để tạo ra một sợi liên kết giữa thân xác và hồn phách. Để phu nhân nghĩ rằng ta vẫn còn sống, mà không nghi ngờ chính bản thân mình đã chết. Nguyễn Khanh nhìn về phần ngực bị tím đen, rồi nói: ta xem xét hình như là cô bị trúng độc đó. Ta đã ăn đoạn trường thảo. Cái gì? Đoạn trường thảo? Ai ăn phải nó thì lục phủ ngũ tạng sẽ bị đứt đoạn, đau đớn tới chết. Dù cho hồn có nhập lại thần xác cũng không sống lại được. Cô làm như vậy cô đáng hay là không chứ? Đáng. Tất cả đều đáng. Trên đời này ta chỉ còn lại duy nhất một mình Khắc Bình. Ta chịu biết bao nhiêu đau đớn, thỉnh ngủ lôi độ kiếp. Còn phải chịu cơn đau thấu tận tâm can khi tự phế truất linh hồn. Phải chịu sự dạy vò hành hạ của độc đoán trường thảo. Cũng chỉ muốn giữ chàng ở bên cạnh ta mãi mãi mà thôi. Nếu như ông không xuất hiện, thì ta và chàng sẽ ở đây đến trọn đời trọn kiếp rồi. Ta cũng chỉ vâng mệnh của tiên cô, tìm tới đây để ngăn cản cô không phạm thêm sai lầm nữa mà thôi. Sắc mặt của Bạch Thương dần trở nên đáng sợ. Ta có phạm sai lầm thì cũng đã phạm từ hơn 100 năm trước rồi. Ta phạm thêm một lần nữa thì xá là cái gì? Ta nhất định đưa chàng trở về bên cạnh ta. Ông dám ngăn cản thì đừng trách ta. Bạch Thương kết một pháp ấn, mở cửa âm giới. Nguyễn Khanh vung kiếm lên chém tới. Cô không được tự ý xông vào địa phủ. Bạch Thương hóa ra kiếm thần long, chặn kiếm của Nguyễn Khanh. Thần long kiếm từ trên tai nạn đột nhiên biến mất. Trên trời mở ra một tầng thời không. Bách Thảo Tiên Cô với hào quang rực rỡ xuất hiện, thu lại kiếm. Bạch Thương vội vàng dập đầu. Sư mẫu. Tiên Cô nghiêm giọng. Bạch Thương, còn không mau thả hồn phách trả về địa phủ. Bạch Thương mở túi hỗn độn, hướng về cửa âm giới. Oan hồn bị hút vào. Cửa âm giới đóng lại rồi biến mất đi. Tiên Cô xòe tay ra. Toàn bộ pháp bảo đã cho Bạch Thương đều bị thu hồi lại. Tiên Cô phán. Bạch Thương vi phạm luật trời, sát hại người vô tội, giữ hồn phách ở lại chúng nhân gian. Ta hủy đi thân xác phàm trần, mãn đời trọn kiếp không được siêu sinh, để đền bù tội nghiệp. Bạch Hương liên tục dập đầu. Sư mẫu à, con xin người cho con vào địa phủ cùng với Khắc Bình. Nếu con còn chấp mê bất ngộ, ta sẽ đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể tụ hồn hoàn phách đó. Sư mẫu. Bách Thảo Tiên Cô điểm chỉ về xác của Bạch Hương. Lập tức thân xác tan nát thành tro bụi, bay loạn vào không trung. Hồn phách của Bạch Hương biến đổi thành một bà lão với mái tóc bạc trắng, da dẻ đồi mồi, nhăn nhiều xấu xí. Tiên Cô hóa ra một cái đại hồng chung úp lên người Bạch Hương, thu hồn phách nàng vào bên trong. Đại hồng chung bay lên gác mái của một ngôi chùa ở trên đỉnh núi Phụng Hoàng. Một vị sư già leo lên từng bước trên bậc thang. Tiếng chuông chùa ngân vang cảnh tỉnh chúng sanh đang lầm đường lạc lối trong cõi vô thường, nhất là kẻ đang ở bên trong vì tình riêng mà khiến cho sinh linh đồ tháng suốt 100 năm qua. Bách Thảo Tiên Cô biến mất, ngôi cổ mộ cũng bắt đầu rung rinh. Nguyễn Khanh vội chạy ra ngoài, ngôi mộ nứt vỡ rồi sập đổ xuống. Quân binh vội vàng tránh né ra một khoảng xa, các bụi bay mù mịt, đất đá chất chồng thành đống ngổn ngang. Ngôi cổ mộ bây giờ chỉ còn là một phế tích quan tàn. Trên đỉnh Tích Thiên, Bách Thảo Tiên Cô vừa lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Diêm Vương hiện ra nói: "Hương Thảo à, nàng vừa khóc sao?" Tiên Cô nhìn Diêm Vương, giọng tức giận: "Ngài còn đến đây làm gì?" "Ê, sao tự dưng lại nổi giận với ta chứ?" "Ngài đừng tưởng là ta không biết. Cấm thuật trong quyển đạo pháp là chính tay ngài thêm vào. Ta nói không sai chứ? Chuyển lưng Thánh Vương, ngài khiến ta phải tự tay trừng phạt đệ tử của mình. Ngài vui lòng chứ?" "Ta chỉ vì đại cục mà thôi." "Vì đại cục hay là để sửa chữa sai lầm của ngài gây ra? Nếu như năm đó ngài không giết chết Ngọc Châu thì mọi chuyện không thành ra cớ sự như bây giờ." "Năm đó nàng cũng thấy mà, ta thật tình không cố ý đâu." "Nếu như ngài dừng tay kịp lúc thì ta sẽ không để Bạch Hương thay ta xuống núi, càng không thể để nó dính nghiệp duyên mà phạm sai lầm. Ta vì đại cục mà ngài nói, đành phải ra tay với chính đệ tử của mình. Chuyển lực, đây chính là những gì ngài muốn hay sao?" Ta không hề có ý đó mà." "Ta nói cho ngài biết, từ nay về sau ta sẽ không cho ngài có cơ hội đánh chủ ý lên người ta và Bạch Hương nữa đâu." "Hương Thảo, nàng nghe ta nói đi mà." Tiên Cô nói xong liền quay đi. Diêm Vương lắc đầu thở dài: "Ngài cũng đã quá tàn nhẫn khi tự tay quyết định cuộc đời của Bạch Hương rồi." Nhưng ngài càng không thể ngờ Tiên Cô lại đại nghĩa diệt thân, hủy luôn cả thân xác của Bạch Hương như thế. Hai vị cần một người thay mình lên nhân gian, giúp người cứu nguy, tiêu diệt tà ma. Diêm Vương đã chọn Bạch Hương, bởi nàng là người phàm, có thể tự do đi lại chốn nhân gian. Trong mắt Diêm Vương lóe lên một suy nghĩ. Hiện tại Bạch Hương không còn thân xác, cũng không thể siêu sinh, vậy nàng không thuộc về giới nào trong tam giới, sẽ không chịu sự cai quản của bất cứ ai. Há chẳng phải thuận tình, thuận ý với chủ đích ban đầu khi chọn Bạch Hương hay sao? Diêm Vương cười hết sức nguy hiểm, nhìn theo bóng lưng của Tiên Cô. "Hương Thảo à, cái này là do nàng giúp ta đó." Cũng trong lúc đó, Hỗn Nguyên đi khắp nơi tìm lại hồn phách cho Ngọc Châu. Một viên minh châu trong suốt trên tay hắn dần dạ lên ánh sáng. "Ngọc Châu, nàng chờ ta. Ta nhất định gom đủ hồn phách để đưa nàng trở vào luân hồi." Một nhân ảnh vừa thoát ra từ đại hồng chung là một bà lão với mái tóc bạc trắng, da dẻ nhăn nheo, Bách Thảo Tiên Cô điểm phép trả về nhân diện xinh đẹp cho Bạch Hương, còn trả pháp bảo về tai nàng. Con còn nhớ năm xưa con từng giao đấu với một con hồ ly tên là Thu Hương chứ? Vì vô tình để hồn phách nó chạy mất, mà trong 200 năm qua Thu Hương đã giết người nhiều vô số kể. Bạch Hương, con cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này. Ta thả con ra để con đi bắt nó giao nộp về cho địa phủ. Dạ, con xin tuân mệnh. Bạch Hương đeo thần long kiếm lên vai, thu lại pháp bảo, rồi đứng dậy quay lưng lướt đi. Tiên cô điểm ấn lên lưng nàng. Nàng nhìn lại thân thể mình, rồi vui mừng vì chân vừa chạm được xuống đất. Chỉ có điều là nàng không có hình bóng. Con cảm tạ sư mẫu. Khi nàng quay đầu quỳ lại tạ ơn, thì tiên cô đã biến mất. Bạch Hương tiếp tục lên đường tìm Thu Hương. Trên tầng thời không, tiên cô khẽ mỉm cười. Nàng đã tạo cho Bạch Hương một chân thân tạm thời từ linh khí của trời đất để thay thế phần thân xác đã bị hủy. Hy vọng rằng nó có thể sớm hoàn thành sứ mạng. Trong một khu rừng, có một cô gái đang hoảng loạn bỏ chạy. Phía sau lưng cô là một con quỷ không thấy rõ mặt mũi, nhưng lại có răng nanh sắc nhọn. Mái tóc màu vàng ánh kim, móng tay nhọn hoắt đang đuổi theo. Con quỷ chộp lấy cô gái, ném vào gốc cây gần đó. Cô vừa đau đớn, vừa sợ hãi cầu xin. Con lại bà, bà ơi, tha cho con đi bà. Quỷ dữ đi từng bước tới chỗ cô gái, giơ bàn tay sắc nhọn ra phía trước. Cô gái bị hút đến, nó bóp chặt cổ, tay đâm xuyên qua bụng, môi hết nội tạng. Máu me động vũng, cô gái chết thê thảm, còn không kịp kêu lên một tiếng đau đớn. Con quỷ cười lên gian ác, nó dùng móng nhọn rạch xung quanh gương mặt cô gái, nắm lấy lớp da từ phía sau lỗ tai, xé toạc ra, rồi áp lên mặt mình. Da mặt kia tự động liền với gương mặt quỷ. Nó đã cướp đi gương mặt của người khác, thay cho gương mặt không rõ ngũ quan của mình. Một chưởng lực vung tới con quỷ, nó nhanh tay đỡ kịp, rồi nhanh chân biến mất thoát thân. Bạch Hương từ trên cao đáp xuống, nhìn thi thể cô gái mà thở dài. Ta lại đến trễ một bước rồi. Con quỷ đó chính là Thu Hương. Lần đó Bạch Hương vô tình để cho hồn phách nó chạy thoát. Nó đoạt xá của cô gái, cắn nuốt luôn cả hồn phách để gia tăng quỷ lực, sống thai cuộc đời của người ta, rồi dụ dỗ đàn ông mà hút dương khí. Trong 200 năm qua, nó đã giết không biết bao nhiêu người. Bạch Hương mở túi hỗn độn, thu lại hồn phách cô gái vừa xuất ra. Ta đem hồn phách của cô trả về cho gia đình, để cô dẫn đường cho họ đem xác về mai táng. Một người thư sinh đang lây hoay nhìn ngó xung quanh, chợt có tiếng nói của một người con gái cất lên. Ngài tìm ai ở nơi hoang vu này? Người thư sinh quay lại, thấy một cô gái vận y phục màu vàng đang đi tới. Ta đi lạc đường từ sáng tới giờ, chưa thấy lối ra, mà trời thì sắp tối rồi. Ta biết đường ra đó, để ta dẫn ngài đi. Cảm ơn cô. Hai người đồng hành được một đoạn, thì bỗng nhiên cô gái quay người lại, làm chàng thư sinh giật mình, té bệt xuống đất. Trước mắt chàng là một bộ dạng quỷ dị gớm ghiếc, gương mặt không thấy mắt mũi, chỉ có hai cái nanh nhọn. Người thư sinh sợ hãi lùi về sau, thì chẳng phải kết giới, bị dội ngược đến bàn tay đang vươn móng vuốt. Người thư sinh hơi thở trở nên khó nhọc, con quỷ áp sát đến mặt chàng mà hút lấy dương khí. Xẹt lên một tiếng, kết giới bị nứt vỡ, một đường kiếm chém tới trúng ngay cánh tay. Con quỷ đau đớn hét lên một tiếng rồi buông tay ra. Người thư sinh rớt vật xuống đất. Bạch Hương từ trên không bay xuống. Quỷ nữ nhìn vết chém đang chảy máu không ngừng, rồi nhìn về Bạch Hương mà giận dữ nói: Lại là mi. Phải, là ta. Mi đã giết quá nhiều người rồi, lần này ta sẽ bắt Mi về giao nộp cho địa phủ. Mi nói ta, sao không nhìn lại chính mình đi? Bản thân Mi đã giết bao nhiêu người? Bạch Hương khựng lại một chút. Thu Hương nói không sai, chính mình cũng từng giết người không gớm tay. Ta đã từng giết người và cũng đã bị trừng phạt. Hôm nay Mi sẽ phải trả giá. Lúc trước ta là thân xác hồ ly, còn lần này ta có thân xác phạm nhân đó. Để ta xem thử một hồn ma như Mi có thể làm gì được ta. Thu Hương xông tới đánh nhau với Bạch Hương, các bụi lá cây bay mịt mù theo từng thế đánh của cả hai. Thu Hương hóa về thân hồ ly, có thêm 5 cái đuôi ở đằng sau. Nó dùng móng vuốt chụp tới, Bạch Hương bay lên tránh né. Thần Long Kiếm hóa ra 5 thanh kiếm nhỏ chém tới. Thu Hương vung đuôi quật lại, 5 thanh kiếm thẳng hàng bay vút lên trời, hóa thành một con rồng trắng dùng móng vuốt chụp lấy hồ ly. Nó nhanh chân tránh né, nhưng hai chiếc đuôi đã bị móng rồng bắt được. Thu Hương tự cắt hai đuôi mà chạy đi thoát thân. Bạch Hương đọc khẩu quyết thu lại kiếm, rồi quay người hướng về phía chàng thư sinh đang sợ hãi. Nàng vội vàng đỡ người đứng dậy. Người thư sinh vừa ngước mặt lên thì Bạch Hương sững người, rồi không kìm nổi xúc động ôm lấy chàng. Khắc Bình, chàng trở về rồi. Chàng thư sinh bị bất ngờ, vội để Bạch Hương ra. Cô nhận lầm người rồi. Ta tên là Trường Sinh, chứ không phải là Khắc Bình của cô. Bạch Hương lao vội nước mắt, bấm đốt ngón tay, rồi khẽ mỉm cười. Người trước mặt đây kiếp trước chính xác là Khắc Bình. Bạch Hương nói, nếu ta nói kiếp trước chàng là Khắc Bình của ta, chàng có tin không? Ta không tin chuyện tiền kiếp hay là hậu kiếp. Cảm ơn cô đã cứu mạng ta. Trong thời điểm đó, Hỗn Nguyên đang bay vào cõi lục đạo, đưa hồn phách Ngọc Châu quay về nhân giới. Hắc Bạch Vô Thường vội vào bẩm báo với Diêm Vương. Ngài gật đầu tỏ ý ra rõ, rồi không nói gì thêm. Ngài chính là một mắt nhắm một mắt mở để Hỗn Nguyên thực hiện được mục đích. Bạch Hương sau lần cứu thoát Trường Sinh khỏi tay Thu Hương thì luôn đi theo chàng. Nàng cho Trường Sinh quyển y thư, rồi chỉ dạy nghề y cho chàng học hỏi. Đã hơn một năm kể từ ngày cả hai gặp gỡ, giờ đây họ đã thành vợ chồng. Trường Sinh trở thành một thầy y có tiếng trong vùng. Vì đền ơn cứu mạng, Trường Sinh cưới Bạch Hương, dù chàng biết Bạch Hương không phải là người. Bạch Hương luôn kể cho chàng nghe về chuyện tiền kiếp, nhưng chàng chỉ mỉm cười cho qua. Chàng không tin vào những điều đó. Chàng chỉ biết người vợ chàng yêu thương trong kiếp này là Bạch Hương. Còn chuyện chàng là Khắc Bình gì đó, đó là chuyện đã qua. Từ lúc lấy nhau, Bạch Hương luôn ẩn đi khí tức, vì sợ âm khí của mình sẽ hút lấy dương khí của chồng. Nàng luôn ở trong khuê phòng, vì nàng đang mang thai gần sinh nở. Nhờ vào chân thân này, nàng cũng giống hệt như một con người. Lại một lần nữa nàng làm trái với lẽ trời. Người và ma không thể có con với nhau. Đứa trẻ được sinh ra ít nhiều cũng sẽ mang tới tai họa. Nàng không dám ra ngoài vì sợ sư mẫu phát hiện rồi quở phạt nàng và Trường Sinh. Thời gian gần đây xuất hiện quỷ dữ chuyên đi môi tim người. Có người nhìn thấy được con quỷ đang mang thai. Nhiều lại đồn đại cho rằng con quỷ kia ăn tim người để nuôi dưỡng bào thai. Hôm nay lại có người bị môi tim, nhưng lần này là một đứa trẻ mới lên 7. Phần ngực của nó bị khuyết một lỗ lớn và bị móc mất tim. Cha mẹ nó khóc đến ngất xỉu. Trường Sinh cũng có mặt trong đám dân làng, chàng xót xa vô cùng. Con quỷ ra tay quá tàn nhẫn, đến con nít cũng không tha. Người phát hiện ra thằng nhỏ lúc bị giết diễn tả lại nhân dạng con quỷ, và điều đó khiến cho Trường Sinh bất ngờ ngây người một lúc, rồi mới lắc đầu mấy cái trấn tĩnh lại bản thân. Chàng vừa quay về nhà, dọc đường đi chàng thấy La Liệt vết máu đỏ thẫm, cho tới kết giới mà Bạch Thương lập ra trước cửa. Trường Sinh dừng ở trước kết giới, thất thần té phịch xuống đất. Có lẽ nào điều đó là sự thật? Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một giọng nói: cô ta chính là quỷ môi tim, vợ mi là quỷ môi tim, Bạch Thương là quỷ môi tim đó. Trường Sinh ôm đầu lăn lộn, hai mắt dại đi, rồi ngất liệm đi. Đêm hôm sau, Trường Sinh đi khám bệnh ở làng bên trở về. Một bóng trắng vụt qua khiến cho chàng giật mình, nhưng lại có một cảm giác rất thân quen. Chàng vội đuổi theo đến một con ngõ nhỏ. Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt chàng. Một người đàn bà đang mang thai, với mái tóc bạc trắng, đang môi tim của một người đàn ông. Ông ta chỉ kịp la lên một tiếng rồi tắt thở, vì lồng ngực đã thủng một lỗ lớn. Người đàn bà cầm quả tim đầy máu đỏ, đưa lên miệng, nhai ngấu nghiến. Trường Sinh nhận ra người trước mặt là ai. Chàng vội bịt chặt miệng, nép sau bức tường. Người đàn bà vội lướt đi, Trường Sinh lén đi theo. Tới trước cửa nhà, người đàn bà biến mất. Trường Sinh ôm lấy gốc cây mà nôn khan một trận. Bạch Thương từ trong nhà bước ra, thấy chồng như thế, liền lo lắng hỏi: phu quân à, chàng làm sao vậy? Trường Sinh vừa gặp Bạch Thương đã sợ hãi lùi lại mấy bước. Bạch Thương cũng bất ngờ với thái độ của chồng. Trường Sinh vội chạy đi: phu quân, phu quân à! Trường Sinh chạy được một khoảng xa thì đụng phải một người thầy pháp mặc áo đạo bào. Ông ta nhìn Trường Sinh nói: người đang bị tà khí đeo bám, vợ của người chính là quỷ đó. Ông nói láo. Ta không nói láo, ngươi bị tà khí đeo bám rất lâu rồi. Hiện tại tà khí trên người ngươi là của một con quỷ đang mang thai đó. Trường Sinh chết đứng một lúc. Lẽ nào lại như vậy? Thầy pháp cầm lấy tay Trường Sinh, vẽ lên đó một pháp ấn. Pháp ấn này có thể đánh quỷ. Con quỷ sắp sinh con rồi. Nếu như để đứa trẻ đó chào đời, nó sẽ gây tai họa cho nhân gian. Không, ta không thể giết chết vợ con ta được. Nhưng vợ con ngươi là quỷ dữ, nó đã mồi tìm biết bao nhiêu người rồi. Ta đến đây để bắt quỷ. Nếu như ngươi không nỡ ra tay, vậy thì để ta làm. Nhưng tới lúc đó cả hai sẽ không được chết nguyên vẹn đâu. Người thầy pháp toan quay đi. Trường Sinh nhào tới chắn trước mặt: Ta sẽ làm, nhưng ta sẽ đọc cho ta 3 ngày để có thể từ biệt nè. Được, chỉ cần trong 3 ngày nó không ra ngoài môi tim người, ta sẽ thành toàn cho người. Trường Sinh nước mắt hai hàng. 3 ngày sau, chính tay chàng phải giết chết vợ con mình. Trường Sinh luôn túc trực bên cạnh Bạch Thương, vì sợ nàng ra ngoài môi tim người. Bạch Thương thì không có bất cứ nghi ngờ gì về thái độ của chồng. Lúc chiều mẹ ruột nhà họ Mạc đột nhiên trở bệnh nặng, nên tức tốc mời Trường Sinh đến thăm khám. Đến tối mà chưa thấy chồng về, Bạch Thương sốt ruột vô cùng. Từ chiều tới giờ bụng nàng đau nhói lên từng cơn. Bạch Thương nhẩm tính hôm nay là ngày sinh nở. Vừa tính xong thì cơn đau quặn thắt kéo đến. Nàng ôm bụng trở lại giường, dường như không thể nào đợi chồng trở về được nữa. Nàng cắn răng nhịn cơn đau mà sinh con một mình. Mồ hôi ướt đẫm trên trán, cơn đau banh da xẻ thịt, làm nàng như chết đi một lần nữa. Tiếng khóc của con nít cất lên. Bạch Thương thở phào một hơi, cố nhịn cơn đau đớn vừa trải qua. Nàng bế đứa trẻ từ hạ thân của mình lên, ôm vào lòng. Đứa trẻ mới sinh ra trên người đầy máu me. Nàng vội cắt dây rốn, lau máu dính trên mặt nó. Giọt nước mắt hạnh phúc chảy xuống má. nàng lại dùng chính tay mình lao máu cho con mà chùi lên mặt. Bà Thương bọc kín đứa nhỏ lại vì sợ nó bị lạnh. Đứa nhỏ là con gái, có khuôn mặt giống hệt như nàng. Chợt bên ngoài có tiếng hò hét, bà Thương vội bế con ra xem. Vừa bước ra tới cửa thì bị một người đàn bà nắm tay lôi ra sân. Bà ta chỉ mặt bà Thương: "Chính là nó, nó là con quỷ đã mồi tìm con trai của ta." Cái gì? Ta mồi tìm con trai của bà khi nào? Chính mắt ta đã nhìn thấy, chính là cô đã giết chết con của ta. Quỷ nữ, còn không mau buông tay chịu trói. Người thầy pháp từ giữa đám đông đi ra, kế bên ông là Trường Sinh. Bạch Thương bất ngờ: "Phu quân, chàng cũng tin những lời họ nói hay sao?" "Chính mắt ta thấy, nàng mồi tim của người ta đó." "Cái gì? Chàng thấy lúc nào chứ?" "Mới vừa rồi, nên ta mới cùng dân làng theo chân nàng về đây." "Thiếp ở nhà sinh con, chưa hề ra ngoài, làm sao thiếp có thể giết người mồi tim được?" Một người trong đám đông lên tiếng: "Cô nội lão, chính mắt bọn ta đã nhìn thấy cô vào tới đây rồi biến mất. Đứa bé cô vừa sinh ra không phải là con người, nó là ma quỷ." "Không phải, con của ta là con người, nó không phải là ma quỷ." "Ma quỷ như cô thì làm sao có thể sinh ra con người được? Mau bắt cô ta lại, thiêu chết cô ta đi." Tiếng hò reo bắt người vang lên bên tai. Bạch Thương ôm con lùi về sau: "Không, ta không có giết người, ta không có mồi tìm ai cả." Người thầy pháp gằn giọng: "Vậy vết máu trên mặt và cả trên người cô thì sao?" Bạch Thương nhìn lại thân thể mình, những vệt máu lúc sinh con lại là điều tố cáo nàng là ác quỷ. "Ta vừa mới sinh con thì dĩ nhiên trên người ta dính máu rồi." Trường Sinh bước tới trước mặt Bạch Thương: "Nàng nói cho ta biết đi, đứa trẻ này là người hay là quỷ?" Bạch Thương nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Trường Sinh: "Trường Sinh à, thiếp không có giết người, nó là con gái của chàng đó, nó là người chứ không phải là quỷ, chàng phải tin thiếp." Tiếng khóc của đứa nhỏ cất lên vang vọng. Bạch Thương vội ôm nó vào lòng mà bổ vệ. Trường Sinh nhìn đứa nhỏ trên tay Bạch Thương mà nghẹn ngào nói: "Ta làm sao có thể tin nàng đây, vì chính ta tận mắt chứng kiến mà." "Ta là vợ của chàng, chàng không tin tưởng ta sao?" Tên thầy pháp ra lệnh: "Không cần nói nhiều nữa, bắt cô ta lại." Nhóm người xăm xăm đến bắt Bạch Thương. Đứa bé trên tay cô cũng bị Trường Sinh cướp mất. Bạch Thương vội vàng cầu xin: "Phu quân, thiếp xin chàng trả con lại cho thiếp đi." "Nó là quỷ, ta không thể để nó tồn tại trên đời mà hại người vô tội được." "Trường Sinh, chàng điên rồi, nó là con ruột của chàng đó, Trường Sinh." Trường Sinh mặc kệ lời vợ, ấn tay lên đầu đứa bé. Một luồng kim quang phát sáng chui vào trán nó. Thân xác đứa bé mới sinh ngay lập tức tan thành tro bụi. Bạch Thương trợn mắt, há hốc miệng không thốt nên lời. Mất một lúc lâu, nàng mới định thần trở lại, rồi cất lên tiếng khóc đầy thương tâm: "Con ơi! Con của ta!" Rồi chỉ mặt Trường Sinh: "Chàng giết chết con ta! Trường Sinh, chàng tàn nhẫn lắm! Chàng đánh tan hồn phách của nó rồi!" Trường Sinh bất ngờ nhìn lại lòng bàn tay: Cái gì? Tàn hồn nát phách? Nó chẳng phải chỉ là ấn chú giết quỷ thôi hay sao?" "Đó là chú đoạt mệnh tan hồn. Chỉ cần trúng một chú thôi thì hồn phi phách tán mãi mãi không được siêu sinh. Chàng đã hủy đi linh hồn lẫn thân xác của con gái ta rồi. Nó sẽ không bao giờ tồn tại trên nhân gian được nữa." Lúc nhận chú từ tay thầy pháp, chỉ nghe ông ta nói có thể giết yêu ma, nhưng không ngờ nó lại hủy luôn cả hồn phách. Trường Sinh thẫn thờ quỳ luôn xuống đất, mà không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Tiếng một người lại cất lên: "Cô ta là ác quỷ, mau thiêu chết cô ta đi." Bạch Thương nhìn đám người kia với đôi mắt đầy thù hận: "Các người muốn ta thành ác quỷ chứ gì? Được, ta thành ác quỷ cho các người xem. Ta bắt các người đền mạng cho con của ta." Bạch Thương bận linh lực, một luồng bạch quang bao lấy người. Phút chốc cô biến thành một bộ dạng đáng sợ vô cùng. Mái tóc bạc trắng xõa ra tán loạn, đôi mắt sắc lạnh đầy sát khí. Hai bàn tay móng nhọn đã mọc dài. Bạch Thương bắt lấy cổ của một người, kéo về phía mình mà bóp chặt. Một luồng hào quang đánh xuống người của nàng. Một cái đại hồng chung hút nàng vào bên trong, rồi bay lên trời mất hút. Trong không gian truyền đến tiếng kêu gào đau khổ của Hổ Nguyên. "Ngọc Châu!" Một tiếng cười mang trợ cất lên. Người thầy pháp hóa về nguyên dạng của Thu Hương. Ả ta cất giọng ghê rợn: "Loài người ngu ngốc." Dân làng sợ hãi chạy tán loạn. Thu Hương nhào tới bắt từng người mà môi tim. Ả ta bóp nát từng quả tim, máu chảy thành dòng. Trường Sinh tung chú vào người của Thu Hương, nhưng Ả ta không hề bị thương tổn gì. Ả quay lại đưa tay bắt lấy cổ Trường Sinh: "Ấn chú này nó không ảnh hưởng gì đến ta đâu. Đồ ngu, ta chỉ giả dạng một chút, nói mấy câu thì mi đã tự tay giết chết con gái của mình rồi." Trường Sinh nghe ầm một tiếng trong đầu. Từng lời nói của Thu Hương xoáy vào tai, thấu đến tận tâm can. Chính ả mới là quỷ môi tim, rồi giá họa cho Bạch Thương. Ả hóa thành Bạch Thương giết người trước mặt Trường Sinh, còn thổi vào tai chàng nghi ngờ vợ con mình. Ả giết chết thầy pháp được dân làng mời về diệt quỷ, rồi đoạt xá ông ta, vẽ chú đoạt mệnh tan hồn cho Trường Sinh. Trường Sinh như không tin vào tai mình, chết đứng một lúc lâu, nước mắt tuôn ra thành dòng. Vẫn tưởng rằng mình đại nghĩa diệt thân, ai ngờ tự tay giết chết con ruột. Thu Hương siết chặt lấy cổ Trường Sinh mà nói: "Uổng công cho Bạch Hương 200 năm giết người luyện đan để hồi sinh cho mi, vậy mà mi tin lời ta, giết chết chính đứa con của mình." Thu Hương cười lên đắc ý. Trường Sinh thì không nói nên lời: "Ta sẽ không giết mi, mà để cho mi sống, để rồi gặm nhấm nỗi đau này cả đời." Thu Hương buông tay. Trường Sinh rơi xuống đất, kêu gào hối hận trong tiếng cười đắc ý của gã ta. Bỗng dưng một chưởng lực đánh xuống cả người Thu Hương. Ả ta bị đánh tan nát thân xác. Hồn phách hồ ly liền xuất ra, rồi nhanh chân chạy mất. Hổ Nguyên hiện ra nhìn Trường Sinh đang thất thần ngồi trên đất: "Ta đã phí bao nhiêu tâm sức để tìm lại hồn phách cho Ngọc Châu, ý mà lại bị hủy trong tay của mình. Hôm nay mình nhất định phải chết để đền lại mạng cho Ngọc Châu của ta." Trường Sinh như một người mất hồn, không nghe được lời nào nữa. Hổ Nguyên ấn chưởng trên đầu Trường Sinh. Chàng hước lên một hơi, một dòng máu đỏ chảy ra từ đỉnh đầu của chàng xuống tới mặt. Trường Sinh đổ gục xuống đất rồi tắt thở đi. Hổ Nguyên rơi nước mắt: "Ngọc Châu, ta tới trễ một bước rồi. Thế gian tàn ác, loài người khốn kiếp, ta sẽ bắt các ngươi bồi tán cùng nàng." Hổ Nguyên phất áo choàng, xoay người rồi biến mất. Trên đỉnh núi Tích Thiên, Bạch Hương vừa thoát khỏi đại hồng chung, Thiên Cô liền nói: Bạch Thương, con không được giết người vô tội, đây là nhân quả mà con phải chịu. 200 năm trước nhóm người đó bị con giết chết, nên kiếp này con phải trả nghiệp của mình gây ra. Nhưng sư mẫu à, con gái con nó đâu có tội tình gì. Những kẻ mà con giết chết, họ đều có cha mẹ con cái. Con chia cắt gia đình người ta, thì hôm nay con phải chịu cảnh mất đi đứa con mình sinh ra. Con bé nó đã thay con phần nào trả tội nghiệp trong quá khứ. Hơn nữa, người và ma nếu có con chung với nhau sẽ phạm luật trời. Con không được phạm sai lầm một lần nữa. Cũng trong lúc đó, Hỗn Nguyên tập hợp chúng ma quỷ lên nhân gian để diệt sạch loài người trả thù cho Ngọc Châu. Bạch Thương cùng Tiên Cô ở trên cao nhìn xuống. Tiên Cô hạ lệnh: Ta giao nhiệm vụ cho con, phải ngăn cản Hỗn Nguyên giết người. Dạ. Hỗn Nguyên nhìn chúng ma quỷ đang giết sạch một thôn làng, thì chợt một nhát kiếm bay tới. Hỗn Nguyên quay lại vung đao đánh trả. Cả hai lao vào chiến đấu một phen. Bạch Thương dính một chiêu của Hỗn Nguyên, liền rơi xuống phủ phục dưới đất. Hỗn Nguyên thu lại thanh đao, từ trên cao nhìn xuống chỗ Bạch Thương, rồi nói: Để tình ngươi là mẹ của Ngọc Châu, ta tha cho ngươi lần này. Hắn quay lại, hạ lệnh cho chúng ma quỷ rút về quỷ giới. Bạch Thương ráng gượng ngồi dậy. Trúng một chiêu vừa rồi khiến cho nàng tổn hao linh lực không ít. Chợt nàng nghe có ai đó gọi tên mình: Bạch Hương, Bạch Hương. Bạch Hương bay theo tiếng gọi kia thì phát hiện ra một hồn ma vất vưởng. Nàng tới trước mặt hắn thì bất ngờ khựng lại, vì đó là Trường Sinh. Bạch Hương, là nàng sao? Trường Sinh vội hướng về phía Bạch Hương mà giang tay. Nàng chợt lùi lại, rồi cười chua xót nói: Cho tới cuối cùng, chàng cũng chết sao? Trường Sinh hối hận muộn màng: Đã cho ta ngu ngốc, ta đã hại chết con ruột của mình. Ta chết là đáng. Chàng nhận ra mình ngu ngốc thì cũng đã muộn rồi. Con gái ta không thể nào sống lại được. Ta hận chàng không tin tưởng ta. Ta hận chàng giết chết con gái ta. Nó còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai mà đã bị tan hồn nát vách rồi. Trường Sinh, trả mạng lại cho con gái ta. Bạch Thương toàn đưa kiếm lên, định chém nát hồn phách của Trường Sinh, nhưng rồi khựng lại. Nàng nói: Về âm giới chịu tội đi. Nàng kết ấn vẽ ra cửa âm giới. Trường Sinh nói: Những gì ở kiếp trước, kiếp này ta nợ nàng. Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm trâu làm ngựa trả hết cho nàng. Ta không muốn gặp lại chàng nữa. Trường Sinh từ từ tiến vào cửa âm giới. Trước khi bị hút vào trong, chàng quay đầu lại: Bạch Hương, xin lỗi nàng. Nếu có kiếp sau, ta sẽ không bao giờ quên mất nàng. Bạch Hương nhắm chặt hai mắt. Cửa âm giới dần đóng lại. Lúc quay lại thì Trường Sinh đã không còn, nước mắt nhạt nhòa: Phu quân. Khắc Bình kiếp trước hay Trường Sinh kiếp này đều là cùng một người mà nàng yêu thương. Nói hận là hận, nhưng tâm can vẫn đau xót khi chịu cảnh biệt ly. Bởi có yêu mới có hận. Nàng kẻ lau nước mắt rồi bay trở về Tích Thiên. Sư mẫu à, con thắc mắc một chuyện. Ta biết con muốn hỏi gì, Con gái con chính là Ngọc Châu, đầu thai chuyển thế đó. Hèn chi mà Hậu Nguyên lại không giết con. Ngọc Châu cũng chính là nguyên nhân khiến cho tiên gia không thể hiện thân giúp đỡ ba tánh. Hậu Nguyên vì Ngọc Châu tàn sát sinh linh. Ta chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, nên mọi chuyện giao phó hết cho con. Bạch Thương suy nghĩ điều gì đó nên không đáp lại lời của tiên cô. Một lúc lâu sau nàng nói: Hổng Nguyên có thể tìm lại hồn phách của Ngọc Châu để đưa vào luân hồi. Vậy thì con có thể đem con gái con trở về được không sư mẫu? Tiên cô lắc đầu: Điều này không thể nào nữa rồi. Hai lần bị đánh cho tan hồn nát phách, chỉ có thể chờ vào tạo hóa tụ phách hoàn hồn mà thôi. Bạch Thương lại nức nở: Như vậy có nghĩa là hết hy vọng rồi sao? Con đừng khóc, rồi sẽ có một ngày con bé quay lại nhân gian mà. Dù hết hy vọng, con cũng sẽ tìm lại hồn phách để đưa nó trở về bên con. Thôi được rồi, chuyện này để khi nào con dưỡng bệnh xong rồi nói đi. Con vừa mới sinh xong lại bị Hỗn Nguyên đả thương, linh lực mất đi không ít đâu. Kể từ hôm đó, Bạch Thương ở lại Tích Thiên tu luyện linh lực. Tiên cô còn dạy nàng Thỉnh Kim Long, cảnh giới cao nhất của thần Long Kiếm. Ngoài Bạch Long và Kim Long, nếu có thể xuất được Cửu Long thì dù có là quỷ vạn năm cũng không phải là đối thủ. Ở dưới địa phủ, Diêm Vương đang nghiêm giọng hỏi một kẻ đang quỳ ở dưới điện: Người không hối hận chứ? Gì nàng, ta không hối hận. Người có biết ngoài trải qua các hình phạt dưới địa phủ, thì sau khi chuyển sinh, người chỉ có thể sống tới năm 30 tuổi mà thôi. 30 năm để gần nàng cũng đã đủ rồi. Kiếp sau ta vẫn sẽ quay lại tìm nàng ấy. Được, dẫn hắn xuống dưới đi. Diêm Vương hạ lệnh. Hai tên quỷ sai cầm xích sắt bước tới, xách người lôi đi. Bạch Thương ở Tích Thiên đã học thêm được một số phép thuật từ tiên cô. Nàng bây giờ có thể thỉnh được Kim Long, tu vi cũng tăng vượt bậc. Tiên cô rất hài lòng vì biểu hiện của nàng, nên quyết định cho nàng xuống núi. Trước khi đi, tiên cô thu lại chân thân đã cho Bạch Thương. Vì tiên cô sợ nếu nàng gặp lại khắc bệnh ở hậu kiếp, lại sẽ phải chịu đau khổ sinh ly tử biệt, chia lìa con cái. Ngày nàng xuống núi, Diêm Vương còn cho nàng một đặc ân. Đó là ngoài có thể diệt quỷ trừ ma, bắt hồn kẻ gian tà về giao nộp cho địa phủ, nàng có thể đi lại địa phủ mà không cần phải thông báo. Tiên cô hỏi Diêm Vương: Vậy thì rốt cuộc Bạch Thương là gì? Diêm Vương trầm ngâm một lúc rồi mới đáp: Ta phong nó làm sứ giả hai cõi âm dương, có được không? Sứ giả âm dương sao? Ta rất muốn Bạch Dương được tự do tự tại hơn. Người ta luôn thấy có một cô gái mặc đồ trắng xuất hiện đúng lúc giúp người giải vây trong cơn nguy khốn, ra tay trừ diệt yêu ma. Có nhiều người mang bệnh trầm kha, không thuốc nào trị khỏi. Sáng hôm sau trước nhà họ được ai đặt sẵn cho mấy loại thảo dược. Có nhiều lời đồn đại về một vị tiên cô nào đó, nhưng cũng có lời đồn cô ta là ma, vì chân không chạm đất, chỉ toàn lướt chứ không có đi. Người đời đặt cho nàng là Bạch Ma Nữ. Bạch Thương ở trên cây nghe người ta đồn thổi về mình mà chỉ khẽ cười. Những chuyện nàng làm không ngờ vẫn có người nhớ tới. Hổ Nguyên vẫn không ngừng tìm kiếm hồn phách Ngọc Châu để một lần nữa đưa nàng quay về nhân gian. Nhưng mà đã qua 100 năm vẫn không thể nào tìm thấy được, dù chỉ là một hạt tinh phách nhỏ nhoi. Đột nhiên xẹt một tiếng, một đường kiếm chém ngang. Lại xẹt một tiếng nữa, Hổ Nguyên vội lách người tránh né, bạch thương chém tới tấp. Hắn ta cũng đang chật vật chống đỡ. Dừng lại, cô nổi điên cái gì vậy? Bạch thương cầm kiếm chĩa về phía Hổ Nguyên, nói: con quỷ mẫu đó có phải là mi sai lên nhân gian làm loạn hay không? Quỷ mẫu sao? Quỷ giới của ta không hề có quỷ mẫu. Vậy thì con quỷ mẫu xuất hiện gần đây là của ai? Ta làm sao biết được? Cô không hỏi rõ ràng đã đánh rồi. Bạch Thương biết mình hiểu lầm thì vội hỏi sang chuyện khác. Ngươi đang tìm hồn phách của Ngọc Châu sao? Phải. Ta cũng đang tìm kiếm, nhưng mà ta cũng vậy, không hề có gì hết. Giọng cả hai chợt trùng xuống vì đều có chung mục đích. Bạch Thương nói: Hổ Nguyên, coi như ngươi bị Ngọc Châu, đừng để chúng quỷ ma lên nhân gian hại người nữa, có được không? Ta muốn giết hết cả nhân gian này thì dễ như trở bàn tay. Trăm năm qua ta đi tìm kiếm tung tích của nàng, nên không còn nghĩ tới chuyện tiêu diệt loài người nữa. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại con người nữa. Nhưng những ma quỷ không thuộc cai quản của ta thì ta không thể nào biết được. Nếu ta tìm được Ngọc Châu, ta sẽ đưa nàng đi đến một nơi thật xa, lánh xa thế nhân tàn ác này. Không được, ngươi không được mang con gái của ta đi. Nhưng Ngọc Châu là vợ của ta. Vậy thì tốt nhất nên để nó tự quyết định đi. Được. Hổ Nguyên nói xong vất áo choàng rồi biến mất, để lại một mình Bạch Thương khẽ rơi nước mắt. Con gái, mẹ nhất định sẽ đem con quay lại nhân gian, trở về bên cạnh mẹ. Trong thành gần đây xuất hiện quỷ mẫu, một người đàn bà với cái bụng rỗng toát xuyên thấu. Ở giữa là một bào thai đã tượng hình, còn nằm trong bọc ối, dây nhào nối liền với thân thể người mẹ. Người đàn bà cứ mặt tái nhợt, đôi mắt ngờ nghệch dại khờ, móng tay vừa nhọn vừa dài. Quỷ khí bốc lên ngùn ngụt, hay xuất hiện giết người hút máu để nuôi dưỡng cho thai nhi trong bụng. Cả mấy tháng này, Bạch Thương luôn tìm kiếm quỷ mẫu nhưng không gặp. Mỗi lần nàng phát hiện thì quỷ mẫu liền nhanh chân chạy mất đi. Hôm nay người ta lại phát hiện ra một xác chết do bị quỷ mẫu trút máu, cái xác khô gốc gầy trơ trọi. Bạch Thương thu hồn để hỏi về lai lịch của quỷ mẫu, nhưng lạ một điều, tất cả oan hồn đều không biết quỷ mẫu đó là ai. Mọi sự gần như đi vào bế tắc. Thì đêm đó quỷ mẫu khai sát giới, hút máu cả một thôn làng, rồi bị Bạch Thương phát hiện. Bạch Thương đang giao đấu với quỷ mẫu thì nghe một tiếng chuông gọi hồn. Quỷ mẫu vội chạy đi. Bạch Thương liền đuổi theo đến một cửa hang sâu ở trong rừng. Cô xuất giải lụa trắng bắt trói quỷ mẫu lại. Trong hang bước ra một tên thầy tà. Hắn nhìn nàng rồi gằn giọng nói: trả quỷ mẫu lại cho ta. Qua đây mà lấy. Tên thầy tà tung một chưởng đánh về phía Bạch Thương. Nàng tung đòn đánh trả. Hai luồng chưởng lực đập vào nhau ầm ầm vang dội. Thừa dịp hắn bị văng về sau, Bạch Thương tuốt kiếm đâm tới tim hắn một nhát. Tên thầy tà gục xuống, thân xác lẫn hồn phách tan nát thành tro bụi. Bạch Thương quay lại nhìn quỷ mẫu đang bị trói. Cô búng tay lên trán của quỷ mẫu. Cô ta dần hồi phục thần trí, đôi mắt không còn dại đi nữa. Quỷ mẫu nhìn thấy Bạch Thương, vội lùi ra phía sau. Quỷ mẫu kia, cô có biết mình gây ra chuyện gì hay không? Ta biết, nhưng ta không thể nào khống chế bản thân mình được. Quỷ mẫu trên mặt toàn là nước mắt mà kể lại. Lúc còn sống, cô ta được tên thầy tà kia cứu mạng khỏi tay bọn cướp. Vì đền ơn nên tình nguyện gá nghĩa cùng ông ta. Nhưng ai ngờ tất cả đều là do ông ta bày ra để lừa gạt cô. Khi cô có thai, ông ta cho cô uống một thứ nước khiến cho thai nhi bị nhiễm độc, còn lấy vô số loại độc nuôi thai nhi. Đến tháng thứ 7, ông ta hạ thuốc mê, môi hết phần nội tạng trong bụng, chỉ chừa lại thai nhi. Ông ta yểm hồn cô vào thân xác, rồi luyện thành quỷ mẫu. Ông ta dùng thuật khống hồn, điều khiển thần trí, để cô đi hút máu người mà nuôi dưỡng bào thai. Bạch Hương nghe xong vô cùng tức giận. Quỷ mẫu vội dập đầu. Cảm ơn cô đã trả thù giúp cho mẹ con ta. Quỷ mẫu môi bào thai từ trong bụng của mình, xé ra bọc ối, rồi trao đứa bé cho Bạch Hương. Ta biết tội nghiệp của ta quá nặng, nhưng nó không có tội. Ta chỉ cầu xin cô đừng giết nó. Bạch Hương bế đứa trẻ trên tay. Đứa trẻ toàn thân phủ một màu đen tuyền, do nhiễm phải chất độc lẫn quỷ khí từ người mẹ. Cô nói, ta sẽ giúp cô nuôi dưỡng nó. Nhưng về phần cô đã tạo quá nhiều nghiệp ác, cô không nên lưu lại nhân gian. Cảm ơn cô đã nuôi dưỡng con trai ta. Bạch Hương đưa kiếm về phía trước. Quỷ mẫu sờ lên đầu đứa trẻ, miệng nở ra một nụ cười, rồi cầm lấy kiếm cứa vào cổ mình. Thân xác tan vỡ thành tro bụi. Bạch Hương thu nhận đứa trẻ mà nuôi dưỡng nó thành người. Không hiểu xui khiến như thế nào, nàng lại đặt tên cho nó là Khắc Bình. Vì gương mặt của nó rất giống chàng, nhưng nàng không thể tính ra được tiền kiếp của nó. Nàng rút đi quỷ khí và chất độc trên cơ thể của nó. Nhưng đứa trẻ từ nhỏ tới lớn luôn ốm yếu xanh xao. Lớn hơn một chút, Bạch Hương dạy nó học đạo pháp. Đứa trẻ có tư chất rất thông minh, nhưng ngặt nổi thể chất thì quá ốm yếu, nên không thể học đạo tinh thông. Cho đến năm Khắc Bình 30, đột nhiên trở bệnh nặng, thuốc thang gì cũng không khỏi. Một đêm nọ, Khắc Bình nắm lấy tay nàng mà gọi. Bạch Hương. Bình thường gọi ta là cô. Sao hôm nay lại gọi thẳng tên ta vậy? Ta là Khắc Bình, là trường sinh của nàng. Cái gì? Phải, ta là phu quân của nàng. Bạch Hương thất thần nhìn người trước mặt. Sao lại có thể trớ trêu như vậy? Người mà mình nuôi dưỡng 30 năm nay, xem như con ruột, lại chính là tiền kiếp phu quân trong quá khứ của mình. Nàng đâu biết rằng chính Bách Thảo Tiên Cô đã tạo ra nghịch cảnh này, để cho Bạch Hương cùng Trường Sinh kết thúc ân oán. Tiên Cô đã dùng thuật che mắt, để nàng không tính ra được kiếp trước của Khắc Bình. Làm sao chẳng nhớ hết chuyện của quá khứ? Nàng không cần phải biết điều đó. Nàng chỉ cần biết hiện tại, ta nhớ cho nàng là vợ ta là được rồi. Bạch Hương gật đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi bàng hoàng. Trời ơi, ta đã giết chết mẹ của chàng rồi. Ta biết chứ, mẹ ta là quỷ mẫu mà. Kiếp trước ta cũng từng giết chết con gái của mình, cho nên nàng tha thứ cho ta có được không? Từ lâu thiếp đã không còn hận trách oán hận chàng nữa. Kiếp sau đặt đến tìm ta có được không? Ta sợ ta không tìm được nàng. Được, dù chàng có là ai, ở đâu, ta cũng sẽ đến tìm chàng. Ta chờ nàng ở kiếp sau. Cả người Khắc Bình co giật lên liên hồi, miệng học ra máu đen, rồi nhắm mắt xuôi tay. Bàn tay mà Bạch Hương đang nắm nhẹ nhàng rơi xuống, hơi thở cũng dần tắt đi. Bạch Hương chỉ còn biết nghẹn ngào ôm lấy thi thể của Khắc Bệnh, một lần nữa phải chia ly. Khắc Bệnh đã chết, hồn phách cũng nhanh chóng xuất ra rồi trở về địa phủ. Ở kiếp trước Trường Sinh vì không muốn quên đi chuyện quá khứ để rồi làm hại Bạch Hương, nên chàng nhất quyết không chịu ăn cháo lú, hay còn gọi là canh mạnh bà. Đổi lại, chàng phải nhận những hình phạt thảm khốc nhất ở nơi địa phủ, cũng một phần giảm bớt tội lỗi mà Bạch Hương đã từng phạm phải. Sau khi chuyển sinh, chàng còn phải chịu số kiếp lận đận, dương thọ tới 30 phải chết trong đau đớn. Bởi kiếp trước Trường Sinh chỉ sống tới 30 tuổi. Khắc Bình từ nhỏ đã biết được mình là ai, nhưng vẫn luôn che giấu để được âm thầm ở bên nàng. Cho đến khi sắp chết, chàng mới thổ lộ với Bạch Hương. Bạch Hương vội trở về núi, dập đầu cầu xin Thiên Cô đừng che mắt mình, để nàng có thể tìm kiếm Khắc Bình. Mất 3 ngày 3 đêm, Thiên Cô mới tương tình đồng ý, nhưng với điều kiện là không được nhận nhau, để rồi lại tạo ra tình kiếp không bao giờ dứt được. Bạch Hương vui mừng, quay trở lại nhân gian tiếp tục nhiệm vụ và tìm hồn phách của con gái. Ở đỉnh Tích Thiên, Tiên Cô cầm một hạt minh châu trong lòng bàn tay, đưa lên xem rồi mỉm cười. Viên minh châu vừa hình thành 3 đốm sáng nhỏ. Tiên Cô cảm thán: chữ tình là sợi dây oan mà. Bạch Hương đang nằm vắt vẻo trên cành cây chợp mắt, thì một tiếng tiêu cất lên. Nàng mở mắt nhìn xuống, phía dưới gốc cây là một chàng trai mặc đồ trắng đang thổi tiêu. Bạch Hương hái quả mọng ném xuống đầu hắn ta: nè, ồn ào quá rồi đó. Ôi dạ, nàng định mưu sát phu quân hay sao? Câm miệng! Bạch Hương đỏ mặt đáp xuống đất, lướt đi một mạch. Chàng trai vội đuổi theo: Phu nhân à, chờ ta chứ. Nào có ai xa lạ, chính là Khắc Bình ở kiếp này. Nhưng mà không biết lúc đi đầu thai, hắn có bị vấp té dập đầu hay không, mà vừa gặp được nàng đã tự nhận chính mình, rồi bám theo không rời nửa bước. Còn giải thích chuyện giết chết con gái, cầu xin nàng tha thứ không thôi. Nàng vì lời hứa với sư mẫu cho nên không nhận chồng. Khắc Bình cứ nghĩ nàng không nhận ra, nên làm đủ mọi cách để cho nàng nhớ tới. Thấy hắn cứ lẻo đẻo theo mình, Bạch Hương đột nhiên dừng lại, rồi quay đầu chỉ tay vào Khắc Bình: không được đi theo ta nữa. Ta đi theo giúp nàng tìm con gái mà. Ta không cần. Khắc Bình khẽ cười, rồi bước tới lấy thanh kiếm đeo trên lưng của Bạch Hương. Nàng bất ngờ nói: nè, trả kiếm lại cho ta. Khắc Bình không nói gì, chuyên tâm cột một thứ lên chui kiếm. Đó là một cái khóa đồng tâm. Cột xong, chàng trả lại cho Bạch Hương: cho nàng đó. Cái gì đây? Khắc Bình chờ cầm suy nghĩ một lúc, rồi nói: coi như là tính vật định tình đi. Kiếp sau ta nhìn nó mà tìm nàng. Nàng không được tháo ra đâu đó. Ta học lâu lắm mới kết được đó. Đúng là trẻ con. Bạch Hương đeo kiếm lên lưng, rồi quay bước đi. Khắc Bình lại lẻo đẻo theo sau, cứ nhắc nhớ chuyện xưa. Trong suốt bao nhiêu kiếp của Khắc Bình, cả hai người và Hỗn Nguyên đều tìm kiếm hồn phách của Ngọc Châu, nhưng vẫn không thể tìm ra được. Bạch Hương và Hỗn Nguyên có khi đánh nhau đến sức đầu mẻ trắng, chỉ vì chuyện kiếp sau Ngọc Châu sẽ đi theo ai. Tiên Cô ở trên cao nhìn xuống mà khẽ cười. Cô vò viên minh châu đang phát sáng trong tay mà nói: sắp đến lúc để cho Ngọc Châu nó lựa chọn rồi. Trở về thực tại, Từ Trần đang chống cằm nghe Bạch Hương kể chuyện. Mỗi lần rảnh rỗi, cô lại bắt Bạch Thương kể chuyện tình kiếp. Dù là nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng không hiểu sao cô vẫn thích nghe. Hôm nay mặt mày cô đỏ bừng, môi mỏ tím tái vì đang sốt. Có cái tật hễ sốt lên là mấy ngày trời mới hết. Vậy mà vẫn có sức để ngồi hóng hớt nhiều chuyện tình cảm của người ta. Từ Trần đột nhiên cất tiếng hỏi: "Bà Thương à, nếu tìm lại được con gái á, thì bà đặt tên nó là gì?" Bạch Thương nhìn Trân với ánh mắt đầy yêu thương. Bạch Trân. Thôi, không được. Sao lại không được? Đúng hạn với tên tôi rồi, đặt tên khác đi. Chứ đặt tên gì? Từ Trân ngẫm nghĩ một lát, rồi hai mắt sáng rực. Không ấy, đặt Bạch Cúc đi. Tại sao? Bà thấy bông cúc trắng tôi mới chưng trước trang thờ của bà hồi sáng không? Bạch Thương Bạch Cúc, ngồi trên trang thờ, có ngồi dưới đất đâu. Hợp quá rồi còn gì. Con quỷ nhỏ, sao mà cái gì cũng nói được hết trơn vậy? Ừ à, vô thầy biểu coi con. Dạ, con vô liền. Từ Trân nghe thầy hai gọi, liền chạy vô ngay. Bạch Thương nhìn theo bóng lưng của cô mà lẩm bẩm: "Hồng Trân, đứa con gái trong quá khứ của ta, có phải là cô hay không?" Thầy Sáu trước khi về âm giới đã gặp Bạch Thương. Ông nói đứa con gái bị đánh cho hồn phi phách tán và tiền kiếp của Hồng Trân rất giống nhau, chính là đứa con gái mà cô tìm kiếm suốt mấy trăm năm. Thầy Hai và ông A Kỳ chỉ tính được kiếp trước của Hồng Trân, chỉ là một đứa trẻ mới sinh bị đánh tan hồn nát phách mà thôi. Còn nó có thực sự là Ngọc Châu hay không thì đến cả Bạch Thương cũng không thể nào tính ra được, nên ông cứ nửa tin nửa ngờ. Nhưng cô vẫn còn có một niềm tin, con nhỏ cài chớn đó là con gái trong quá khứ của mình. Bởi người xưa có câu mẫu tử liền tâm mà. Mỗi lần thấy nó đau ốm hay bị thương, Bạch Thương đều cảm thấy tắc ruột bầm gan. Đến cả việc giữ chồng con của nó ở lại nhân gian là vì cô không nỡ nhìn thấy nó đau khổ. Chợt có tiếng la của Tư Trân làm Bạch Thương thoát khỏi dòng suy nghĩ. Trời đất ơi, cái gì mà xanh lè vậy thầy? La mẹ đất với mũi hột đó, uống nhanh lên. Trân lắc đầu ngoài ngoại. Thầy Hai nói: "Bây giờ sao? Uống hay là quỳ nhang điện?" Cô Tư vội cầm lấy ly me đất mà uống sạch luôn. Vừa nuốt xuống cổ đã trợn trắng hai mắt lên, lấy tay che miệng ngăn cơn trào ngực. Thầy Hai chỉ mặt cô nói: "Nuốt vô, con mà ối ra đó là thầy đâm cây bù xích cho con uống à." Trân liền nuốt xuống cái ực, rồi nhăn mặt vì cái vị vừa chua vừa mặn kia. Lần trước cũng nóng, thầy đâm cây bù xích, nó vừa cay vừa đắng vừa hôi, làm cho cô sợ muốn chết luôn rồi. Lần này mà cãi nữa thì lại được thưởng thức cái mùi vị khó quên kia. Thầy được cái Thương học trò toàn tìm thuốc cho cô cái loại nào mà vừa khó uống vừa hôi để mà trị bệnh. Còn nói cái gì mà thuốc đắng giả tật, vì chỉ có cái tật cài chớn của cô là không có giả được. Bạch Thương nhìn hai thầy trò đang chí chóe mà khẽ cười, nhưng rồi lại chặt lưỡi thở dài. "Ai, cha già, nếu nó đúng là con gái á, thì ông tính sao với tôi đi? Không biết nó có tha thứ cho ông hay không nữa. Mấy người báo quá trời báo mà." Trên đỉnh Tích Thiên, Bách Thảo Tiên Cô đang nhìn xuống nhà thuốc. "Bạch Hương à, đã đến lúc ta nói cho con biết sự thật rồi. Chứ gần ngay trước mắt như vậy mà nhìn nhau không được, ai, ta chịu cũng không thấu." Cái am cổ tại Long Xuyên, bức tượng hồ ly phát ra tiếng cười trên vách tượng, là hình bóng của Thu Hương với chính cái đuôi ở sau lưng. "Bạch Hương, năm xưa ta chia cách mẹ con mi, thì ngày nay mẹ con mi đừng hòng trùng phùng. Ở một góc quỷ giới, Hổ Nguyên mở ra một khoảng không, nhìn cô Tư đang đốt mấy bộ đồ giấy. Ngọc Châu, ta nhất định sẽ đem nàng quay trở về bên cạnh ta. Quý thính giả vừa nghe xong phần tiếp theo của series về cô Tư Trân, đứa con của quá khứ, tác giả Bạch Cúc. Hẹn gặp lại quý thính giả phần tiếp theo của series nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.